Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với anh em trong Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Mang Dũng ẩn nhẫn. Ở phần trước thì Diệp Mặc cũng đã ẩn giấu thực lực của mình để chém giết cái tên gọi là giảm sát. Và phần này thì chúng ta hãy đến xem là liệu bên phía Nguyễn Nhạc Thiên có bố trí ai đánh nhau với Diệp Mặc nữa không? Mấy người Tử Kỳ, Tử Vũ Tiên Tử trong nháy mắt đã hiểu ra Diệp Mặc là người chiến thắng, lập tức mừng rỡ, siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng yên tâm. Giản Sát không phải là người mà Huyết Y Tiên có thể đấu được, chỉ có bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Mặc giết chết Giản Sát thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thoải mái rồi, hai người cũng mơ hồ hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc. Chỉ có Huyết Y Tiên là khóe miệng cười khẩy, gã sớm đã biết Diệp Mặc sẽ thắng, hơn nữa gã còn biết Diệp Mặc căn bản sẽ không dốc hết sức, bởi vì hắn còn có một khối đá như một ngọn núi kia. Trận thứ tư, Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên thắng. Tiên Vương Hắc Dịch trong mắt bắn ra hai đường tinh quang, trực tiếp quét đến Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc cảm thấy có người dùng thần thức quét hắn, hơn nữa còn là thần thức có sát ý rất mạnh, nhưng hắn cũng không quay đầu lại nhìn, hắn biết đó là Tiên Vương Hắc Dịch. Lão già này cho dù có tài giỏi đi nữa thì bây giờ cũng không dám giết hắn. Đối với hắn mà nói, lúc nguy hiểm nhất không phải bây giờ mà là lúc ra khỏi vấn đạo các kìa. Huyết Y Tiên và Quan Phi Kiếm nhíu mày, gã thận trọng nhìn Diệp Mặc, trong lòng có chút nghi ngờ. Rõ ràng là Giản Sát muốn chém giết đối phương, tại sao trong nháy mắt lại đổi thành Giản Sát bị người ta giết chết? Giản Sát sau khi hét ra chữ giết thì cho dù là mình cũng phải gân cổ lên mà chống đỡ, tại sao tên Mặc Ảnh này lại không chặn lại? Gã có chút cảnh giác với Diệp Mặc vì gã và Giản Sát có chút liên quan đến nhau. Mấy vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đang nghe Tử Vũ nói Diệp Mặc có thể đuổi giết Huyết Y Tiên. Theo lý mà nói, cho dù không địch lại Giản Sát thì cũng không lép vế như lúc nãy. Bây giờ Diệp Mặc quả nhiên giết chết được Giản Sát, bọn họ cho rằng Diệp Mặc lúc trước cố ý tỏ ra yếu thế, sau đó để cho Giản Sát buông lỏng rồi mới bất ngờ ra tay làm thịt. Chẳng những mấy vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên nghĩ vậy, phần lớn những người ở đây cũng cho là như thế, đó chính là Diệp Mặc cố ý tỏ ra yếu thế. Thi đấu vẫn tiếp tục, không vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc, người thắng trên cơ bản là top 32 nhận khiêu chiến, chỉ có số ít người khiêu chiến thắng lợi, mà số ít những người khiêu chiến đó đều là của Nguyễn Nhạc Thiên, trong đó có 9 người bị giết trên lôi đài. Diệp Mặc giết một người, Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên giết một, Mộ Sát của Giang Do Thiên giết một, Nguyễn Nhạc Thiên giết bốn, còn có hai người giết chết đối thủ Diệp Mặc không biết và cũng không hứng thú đi quan tâm. Sau 31 trận đấu, số người lọt vào top 32 ngoài Diệp Mặc ra thì Tông Phiêu Thiên còn có cả Mang Dũng. Cuộc đấu của Mang Dũng, thần thức của Diệp Mặc cũng nhìn qua là trận 27, khiêu chiến một gã huyền thiên của Giang Do Thiên. Hai người sau khi đánh nhau ác liệt, Mang Dũng cuối cùng cũng thắng. Nhưng ánh mắt của Diệp Mặc quá lợi hại, hắn vừa nhìn liền nhìn ra sự ác liệt của Mang Dũng là giả, sự ác liệt của đối phương mới là thực. Với đòn xuất thủ của Mang Dũng hoàn toàn có thể giết chết đối phương dễ dàng, nhưng tên này lại muốn đấu đến kỳ phùng địch thủ với đối phương, cuối cùng bị thương nhẹ, lúc này mới đánh bại đối phương. Diệp Mặc cũng chẳng thèm khinh bỉ tên này nữa, bản thân mình giả bộ là vì muốn giết Quan Phi Kiếm, tiểu tử này giả bộ hoàn toàn là vì ẩn giấu. Đợi lát nữa nhìn xem gã rốt cuộc ẩn giấu được đến lúc nào, chẳng lẽ tên khốn kiếp này không muốn vào vấn đạo các hay sao? Nếu như gã muốn, thì trận đấu sau cho dù ẩn giấu cũng không giấu thêm được nữa. Trận đấu top 16 người đứng đầu bắt đầu, trận đầu tiên vẫn là Quan Phi Kiếm. Lần này không ai dám lên đài khiêu chiến, sự cường hãn của Quan Phi Kiếm mọi người đều nhìn. Diệp Mặc nằm trong top 16, hắn muốn lên khiêu chiến cũng không có tư cách. Quan Phi Kiếm thấy không ai khiêu chiến, gã bỗng nhiên chỉ vào Mang Dũng mà nói. Mang Dũng của Tông Phiêu Thiên, anh lên đi, tôi muốn xem Tông Phiêu Thiên liên tiếp giành giải nhất hai vòng lợi hại thế nào. Khi không có ai lên đài khiêu chiến, người trên lôi đài có thể tùy tiện chọn một người lên đài, cho nên Quan Phi Kiếm chọn Mang Dũng là hợp thới quy tắc. Tất cả mọi người đều biết đây là Quan Phi Kiếm muốn lấy Tông Phiêu Thiên để khai đao. Chỉ cần Mang Dũng lên thì chắc chắn sẽ bị Quan Phi Kiếm giết chết. Diệp Mặc bỗng dưng lại cảm thấy phấn chấn, hắn cũng muốn thử một chút sự lợi hại của Mang Dũng. Đang lúc hắn định truyền âm cho Mang Dũng để giúp Mang Dũng giết chết Quan Phi Kiếm, thì Mang Dũng lại mang vẻ mặt chán chường ôm quyền nói, trận này tôi nhận thua, tôi không phải đối thủ của anh Quan. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, tên tiểu tử này nhận thua sao? Đây là tiết mục gì vậy? Chẳng lẽ không muốn một suất vào vấn đạo các thật sao? Đến hắn cảm thấy Mang Dũng lên đài cũng chưa chắc sẽ thua cho Quan Phi Kiếm, vào lúc quan trọng hắn lại dùng thần thức đao chém Quan Phi Kiếm một chút để giúp đỡ, nhưng tên khốn này lại vì ẩn giấu tu vi mà nhận thua. Mặc dù Diệp Mặc tức giận là Mang Dũng nhận thua, nhưng những người còn lại cảm thấy hắn nhận thua là chuyện bình thường. Ý tứ này của Quan Phi Kiếm là muốn giết chết Mang Dũng. Mang Dũng rõ ràng không phải đối thủ của Quan Phi Kiếm, lúc này nhận thua cũng không có ai cho là gã kinh hãi cả. Dù sao người giống như Trang Cửu là không có nhiều, huống chi khi Trang Cửu và Quan Phi Kiếm chiến đấu, sức mạnh còn Quan Phi Kiếm còn chưa phát ra hết. Từ Bỏ Sất và Vấn Đạo Các cũng không muốn khiêu chiến trận này, Diệp Mặc cũng đã gạch tên Mang Dũng ra khỏi danh sách tiên nhân, có thành tựu không đơn giản rồi. Ẩn nhẫn thì có thể, nhưng ẩn nhẫn đến mức độ như vậy, Diệp Mặc không tin là gã sẽ có bao nhiêu thành tựu. Đến một suất vào Vấn Đạo Các cũng có thể ẩn nhẫn không cần, thì Diệp Mặc không làm được. Tu luyện tranh đoạt tài nguyên là một quá trình cần phải trải qua. Trong thiên hạ không thể có tài nguyên vô cớ rơi xuống đầu. Mang Dũng có thể tranh đoạt một suất vào Vấn Đạo Các, gã cho dù từ bỏ tư cách như thế thì làm sao có thể trở thành người mạnh được. Diệp Mặc sẽ không chú ý đến Mang Dũng nữa, loại người này không đáng để quan tâm. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là Mang Dũng không ngờ lại chủ động đến trước mặt Diệp Mặc chào hỏi, lúc này mới rời khỏi phạm vi dự thi. Đây cũng là lần thứ hai gã chủ động đến chào Diệp Mặc. Nếu nói lần đầu tiên gã đến chào Diệp Mặc còn muốn làm quen một chút, còn lần này Diệp Mặc không còn hứng thú chút nào. Trận thứ hai và thứ ba, Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận dễ dàng thắng cuộc. Còn trận thứ tư, Diệp Mặc vừa lên đài liền có người tiến vào. Có thể thấy mặc dù hắn đã giết giản sát nhưng sức uy hiếp còn kém xa Quan Phi Kiếm. Thượng quan Ngũ Phượng của Đoàn Tĩnh Thiên lên lĩnh giáo. Bước lên đài là một tiên nữ khí khái hào hùng, mặc dù có thể lọt vào top 32 nhưng tiên nữ này còn kém xa Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên, Diệp Mặc càng không cần dùng tới khí lực gì. Một nửa tuần hương sau, một đao của Diệp Mặc bổ trúng lưng của Thượng quan Ngũ Phượng. Thượng quan Ngũ Phượng bị tiên nguyên của một đao này trực tiếp đánh bay, rơi trên bề mặt cấm chế, trong nháy mắt cả người đẫm máu, Thượng quan Ngũ Phượng nhận thua. Diệp Mặc không giết cô ta, Thượng quan Ngũ Phượng mặc dù muốn thắng hắn nhưng không có sát cơ, rõ ràng là đối phương cũng không muốn giết mình. Đối với loại người muốn giết hắn, Diệp Mặc tuyệt đối không buông tha, nhưng nếu đối phương không giết hắn thì cũng không cần nhất định giết họ. Thậm chí một đao bổ vào lưng đối phương cũng là do Diệp Mặc cố ý, nếu không một đao này có thể bố trúng ngực của cô, cắt đôi vỏ bồng đào. Sau trận đấu bình lặng không có chút sóng gió nào, ngoài Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên bị đối thủ giết chết, Nguyễn Nhạc Thiên giết 3 người, Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên liên tiếp 2 trận đấu đều giết được đối thủ, cũng giống như Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên cũng liên tiếp giết 2 người. Còn một người còn lại liên tiếp giết 2 người cũng là người của Nguyễn Nhạc Thiên, chính là tên Dâu Xổm Trương Cuồng, đứng thứ 6 của vòng 2. Diệp Mặc bây giờ đã biết Trương Cuồng là người đứng thứ 2 ở tiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Mặc dù mặt mày đầy dâu, tướng mạo thì tục tằng, nhưng biểu hiện trên lôi đài lại khác với Quan Phi Kiếm. Trên lôi đài biểu hiện của y một mực vô cùng bình tĩnh, hơn nữa ra tay rất nhẹ nhàng. Hai trận đấu của y Diệp Mặc cũng nhìn qua, hai tên huyền tiên tìm y đối chiến, vừa lên đài liền xuất ra sát chiêu. Với tư thế chính là muốn giết chết Trương Cuồng ngay trên lôi đài. Nếu như Diệp Mặc gặp đối thủ xuất sát chiêu như vậy, hắn cũng sẽ giống như Trương Cuồng chém giết đối phương. Nhưng Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên và Huyết Y Tiên Tức Thịnh Hiên của Nguyễn Nhạc Thiên thì khác. Bọn họ giết chết hai người đều là sau khi thua. Họ không kịp nhận thua, đã bị giết chết, nói cách khác là cố giết. Có thể thấy trong ba người thì sát tính của Thiết Tông Phi và Tiết Tịnh Hơn mạnh hơn Trương Cuồng nhiều. Sau 16 cuộc đấu, thứ tự cũng không vượt qua dự liệu của mọi người, top 16 của vòng 2 được giữ lại nửa già. Hai trận khiêu chiến thành công cũng đều là người Nguyễn Nhạc Thiên, trong đó có Huyết Y Tiên. Lần này trên quảng trường đã không còn không khí giống như lúc vừa bắt đầu vòng 3. Trước giờ thì vòng thi đấu thứ 3 đều bị cho là vòng chém giết. Lần này cũng vậy, chỉ có điều lần này người bị giết dường như nhiều hơn lúc trước. Trận đấu còn chưa kết thúc mà đã có mười mấy người bị giết. Phải biết những người bị giết này đều là tinh anh của các thiên vực. Tên Đại La Tiên có khuôn mặt không chút thay đổi của Nguyễn Nhạc Thiên lần nữa bay lên, lớn giọng tuyên bố. Top 16 của vòng 3 đã được chọn ra, bây giờ vẫn căn theo thứ tự của Bia Vấn Đạo Ngân. 8 người đầu nhận lời thách thức, 8 người sau tùy ý khiêu chiến, bắt đầu. Người thứ nhất lại là Quan Phi Kiếm. Đại La Tiên này vừa rời khỏi lôi đài thì Quan Phi Kiếm đã lên. Một cái mặt trống da lơ lửng trên đỉnh đầu của gã, ánh mắt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Dường như ai dám lên đài khiêu chiến thì gã sẽ không chút do dự giết chết ngay lập tức. Nhưng lần này không phải không có ai dám khiêu chiến, có thể lọt vào top 16 thì ai mà chẳng là tinh anh, sao có thể bị một Quan Phi Kiếm hù dọa. Mộ Sát của Giang Do Thiên khiêu chiến, một bóng dáng đỏ tươi hạ xuống lôi đài, Diệp Mặc gật đầu. Mộ Sát này thì hắn biết, thành tích đứng thứ 8 trong vòng thi đấu đầu tiên, đứng thứ 16 trong vòng 2. Đấu trận đầu trong vòng thi thứ 3 y chém giết đối thủ. Vòng thi đầu y là đội trưởng, theo lẽ mà nói thì tên này đã có tư cách tiến vào Vấn Đạo Các. Y còn lên khiêu chiến với Quan Phi Kiếm, rõ ràng không phải vì một suất vào Vấn Đạo Các mà lên. có khí phách. Mặc dù bản lĩnh của Mộ Sát không tệ, nhưng quan phi kiếm cũng không coi ra gì. Sau đó cái trống của gã liền phát ra những âm thanh trầm đục, chọc thẳng vào màng nhĩ người khác. Lúc này những người đứng xem bên dưới lập tức hiểu ra, âm thanh này có chút giống với tiếng sát của giản sát. Giản sát phát ra một chữ, còn cái trống da này thì không ngừng. Tình huống này thì làm sao đối địch? Mộ Sát xong rồi. Ai biết được là khi quan phi kiếm giết Trang Cửu, cái bản thân là cái thứ nhất cũng chưa có lấy ra. Diệp Mặc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy Mộ Sát mặc dù không tệ, nhưng không phải đối thủ của quan phi kiếm. Pháp bảo của Mộ Sát là một cái vòng kính lân hỏa văn, chắc hẳn là một luyện chế thành công từ lân phiến của thần thú. Tác dụng của hỏa văn kính này Diệp Mặc cũng đã từng chứng kiến, nó có thể tản ra vô số hỏa văn. Những hỏa văn này dường như có tác dụng trói buộc đối phương. Trong trận thi đấu đầu tiên của Mộ Sát, đối thủ của y là bị những hỏa văn này trói buộc và bị Mộ Sát giết chết. Cái này có chút giống với cửu diệu tinh luân mà lúc trước Diệp Mặc cướp được. Cửu diệu tinh luân phát ra đường sáng màu trắng, còn kim lân hỏa văn kính thì phát ra hỏa diễm. Chỉ có điều những đường hỏa diễm này còn cường hãn hơn nhiều so với đường sáng của cửu diệu tinh luân. Kim lân hỏa văn kính của Mộ Sát lần này không ngờ lại không bắn ra được hỏa văn để tấn công quan phi kiếm như lúc trước, mà hình thành một cái vòng lửa hình bầu dục quanh người Mộ Sát. Diệp Mặc có thần thức đao, thần thức quán rõ ràng nhìn thấy những vòng sóng âm kinh khủng từ cái trống da của quan phi kiếm bị vòng hỏa văn này chặn lại. Vòng hỏa văn lập tức đập vào gợn sóng âm vực, tương đương thần thức tiên nguyên hợp thành chấn động lan ra tứ phía, nhưng không thể chạy khỏi quan sát của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu là Mộ Sát lo lắng điều gì. Hóa ra y sớm đã biết cái trống da của quan phi kiếm có sức tấn công âm vực, còn kim lân hỏa văn kính của y có thể khắc chế âm vực tấn công, cho nên mới dám khiêu chiến quan phi kiếm. Cho dù là vậy thì Diệp Mặc cũng thấy không tốt cho Mộ Sát. Lúc trước quan phi kiếm giết nguyên thần của Trang Kiếu, Trang Cửu còn xuất ra một kiếm. Mặc dù đường kiếm đó thời gian ngắn, nhưng Diệp Mặc có thể nhìn ra kiếm đạo của quan phi kiếm rất lợi hại. Chuẩn bị phía sau của Mộ Sát rõ ràng không phải là hỏa văn kính. Khi hỏa văn kính của y chặn được âm vực tấn công của quan phi kiếm thì năm chuôi đao cũng được phóng ra. Thần thức của Diệp Mặc vẫn quan sát động tác của hai người. Năm chuôi đao của Mộ Sát vừa phóng ra, Diệp Mặc liền biết Mộ Sát thua rồi. Hắn quá đề cao bản thân, lại coi thường quan phi kiếm. Năm chuôi đao này của hắn chắc là một thần thông thuật cấp thấp, nhưng hắn lại không thể toàn lực thúc giục thần thông của mình. Vì sự áp chế của chúng ra, thần thức và tiên nguyên của y có hạn, dẫn đến là bóng đao không thể phát huy tác dụng tối đa. Mà trên thực tế cũng là vậy, khi Mộ Sát cảm thấy mình không thể hoàn toàn thúc giục được ngũ đao sát, thì sắc mặt y cũng biến đổi. Y biết rõ mình đã xem thường cái chống da của quan phi kiếm, đồng thời xem thường sự thâm hậu tiên nguyên của thần thức của quan phi kiếm. Âm vực tấn công mà chống da lớn này phát ra quả thực vô cùng kinh người. Y chỉ cần hơi buông lỏng chút thôi thì tiếng chống có thể xâm nhập vào kim lân hỏa văn kính của y, làm bị thương tổn thức hải và nguyên thần của y. Một khi thức hải nguyên thần nhất thời bị châm lại thì y chết là cái chắc. Cho nên lúc này đây, Mộ Sát đâm lao phải theo lao. Y rất muốn nhận thua, nhưng tiếng chống đó khiến y không thể nào mở miệng được. Bùm! Một đường ánh sáng trắng xoẹt qua, năm chuôi đao của Mộ Sát vừa phóng ra trên người quan phi kiếm, lần nữa lại bắn ra một kiếm. Tốc độ đường kiếm này nhanh hơn nhiều so với năm chuôi đao của Mộ Sát. Xoạt! Hỏa văn kính trước người Mộ Sát bị đường sáng trắng quét qua giống như một quả trứng gà bị búa đập phải, lập tức vỡ vụn. Tiếng chống hùng dũng đã phá vỡ kim lân hỏa văn kính. Thần sắc của Mộ Sát ngưng trệ lại, năm chuôi đao của y cũng dừng. Một lát sau, đường kiếm màu trắng không còn bị ngăn cản xoẹt qua bên hông của y. Trong đường kiếm quay ngược lại, nguyên thần của Mộ Sát căn bản không thể chạy thoát, cũng bị giết chết. Lúc này thân thể của Mộ Sát mới tách ra, máu phun tung tóe. Trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mộ Sát lúc trước còn kỳ phùng địch thủ với quan phi kiếm, thậm chí còn hơi chiếm chút thượng phong, nhưng trong nháy mắt đã bị quan phi kiếm giết chết. Người khác cho rằng cái này dường như giống như lúc trước Mặc Ảnh đối chiến với giản sát, quá trình và kết quả nó hoàn toàn là khác nhau. Trận đầu của top 8, quan phi kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên thắng. Tên đại la tiên kia sau khi thông báo xong, Diệp Mặc trong lòng chấn động. Hắn bỗng nhiên hiểu ra quy tắc thi đấu của tiên vương hách dịch không đơn giản là nhắm vào hắn, mà đồng thời cũng là để cho Nguyễn Nhạc Thiên tự lượng sức mình. Trình độ của Nguyễn Nhạc Thiên vực nói thì hơi cao một chút. Cuộc đấu tự chủ khiêu chiến như thế này, trừ phi cần thiết chứ Nguyễn Nhạc Thiên cũng sẽ không có hai người lên đài so tài. Mặc dù sau đó vẫn sẽ có hai người của Nguyễn Nhạc Thiên lựa chọn đối thủ lên đài, đó là vì người của Nguyễn Nhạc Thiên lọt vào top 8 cũng đã vượt quá 5 người rồi. Diệp Mặc liếc nhìn top 10, quả nhiên Nguyễn Nhạc Thiên chiếm gần một nửa. Tinh anh của 10 thiên vực còn lại cộng lại không ngờ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại được Nguyễn Nhạc Thiên. Đây còn là sau khi hắn giết chết giản sát, nếu không Nguyễn Nhạc Thiên thậm chí là chiếm quá nửa già. Diệp Mặc theo bản năng liếc nhìn Tiên Vương Hách Dịch. Tiên Vương Hách Dịch đó hình như biết Diệp Mặc đang nhìn lão, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mang theo sát cơ nồng đậm. Diệp Mặc chợt nhớ tới lúc trước có thấy một động tác ở trên trái đất, hắn mỉm cười giơ ngón tay giữa lên với Tiên Vương Hách Dịch, đồng thời ánh mắt vô cùng khinh thường. Fuck you, nếu đã đắc tội rồi thì cũng không cần phải khách khí, Tiên Vương thì đã làm sao, hắn cũng không phải chưa từng đắc tội Tiên Vương. Tiên Vương không hiểu động tác ngón tay thối của Diệp Mặc là có ý gì, nhưng từ ánh mắt khinh thường của Diệp Mặc đó lão cũng hiểu ra đấy không phải động tác tốt gì. Một huyền tiên không ngờ lại dám khiêu khích Tiên Vương như lão, quả thực không biết sống chết. Đáng tiếc trong này là quảng trường vấn đạo, lão không dám làm gì Diệp Mặc. Lão cũng không thăm dò Quan Phi Kiếm nữa. Nếu Diệp Mặc có thể đối chiến cùng Quan Phi Kiếm thì chết là cái chắc, lão không cần phải dặn dò, Quan Phi Kiếm cũng sẽ giết chết đối thủ. Nếu Diệp Mặc không gặp được Quan Phi Kiếm mà bị loại thì hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong Nặc Y Tiên Thành, Tiên Vương Hách Dịch lão muốn giết một người quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước. Sau đó Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận và Trương Cuồng đều thắng. Tần Vô Nhận lần này không giết đối thủ không phải là vì không muốn, mà là không giết được. Khi gã muốn giết chết đối thủ thì đối thủ đã từ lối ra nhảy xuống lôi đài. Đối địch cùng với Tần Vô Nhận là Lăng Tiêu Huyền của Hiếu Mang Thiên Vực. Mặc dù không địch lại Tần Vô Nhận nhưng Tần Vô Nhận cũng không giết được y trước khi y nhảy xuống lôi đài, mà chỉ khiến y trọng thương mà thôi. Đối địch cùng Lãnh Thanh Sam là Phó Lăng Thiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc nhìn ra Lãnh Thanh Sam lần đầu tiên động sát cơ muốn giết Phó Lăng Thiên, nhưng y mặc dù lợi hại hơn Phó Lăng Thiên một chút thì cũng chỉ có thể thắng, thậm chí là đến việc làm trọng thiên thương Phó Lăng Thiên cũng không làm được. Trận thứ tư vẫn là trận của Diệp Mặc. Đối địch với hắn là Phong Táp Nguyệt của Đoan Tĩnh Thiên. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đối địch với người của Đoan Tĩnh Thiên rồi. Phong Táp Nguyệt này đạt thành tích đứng thứ 10 trong vòng 2, vẫn khuôn mặt tươi cười, thoạt nhìn tương đối hiền lành. Mặc dù biểu hiện lúc trước của Diệp Mặc không được đẹp mắt như top 3, nhưng dù sao nhất giết chết một nhân vật như Giản Sát thì cũng không ai dám xem thường Diệp Mặc nữa. Cuối cùng Diệp Mặc đánh nhau với Phong Táp Nguyệt gần một canh giờ mới may mắn đánh bị thương nhẹ Phong Táp Nguyệt mà thắng trận này. Ba vị tiên vương của Tông Phương Thiên thấy Diệp Mặc lại thắng lần nữa đều là vẻ mặt phấn chấn. Diệp Mặc thắng Phong Táp Nguyệt thì chắc chắn lọt vào top 8, mà lọt vào top 8 thì chắc chắn là phải có một suất thiên tiên tiến vào vấn đạo cát rồi. Top 8 của trận đấu ngoài Mộ Sát bị giết thì không xảy ra chuyện chém giết gì nữa, chỉ có Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên bị Mạnh Thiên đánh cho trọng thương. Trên thực tế Thiết Tông Phi vẫn muốn giết chết Mạnh Thiên, kết quả là tài nghệ không bằng người, cuối cùng ngược lại suýt bị Mạnh Thiên giết chết, nếu như không phải gã có một tấm phù lục phòng ngự cực mạnh thì chết rồi. Sau 8 cuộc tranh tài kết thúc, Đại La Tiên chủ trì trận đấu của Nguyễn Nhạc Thiên lần nữa lao lên lôi đài tuyên bố. Top 8 của vòng thứ 3 đội vấn đạo đã được chọn ra, theo thứ tự là Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên, Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên, Tần Vô Nhận Hoàng Giả Thiên, Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên, Trương Cuồng Nguyễn Nhạc Thiên, Ninh Huân Nhiên Nguyễn Nhạc Thiên, Nhàn Huyền Nguyễn Nhạc Thiên, Mạnh Thiên Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, trong top 8 này thì Nguyễn Nhạc Thiên có tới 5 người, rõ ràng là do quy định thi đấu của Tiên Vương Hách Dịch mà thành. Nếu không tuyệt đối sẽ không được như vậy. Cuối cùng tạo thành tình huống người của Nguyễn Nhạc Thiên chỉ có thể khiêu chiến với người của Nguyễn Nhạc Thiên, nếu không thì không có ai đấu cả. Thi đấu chọn ra top 4 là thi đấu rút thăm, bây giờ 18 huyền thiên dự thi bước lên. Vị Đại La Tiên này nói xong trực tiếp phất tay bắn ra 8 điểm sáng, 8 điểm sáng này liền lơ lửng đến trước mặt đám người Diệp Mặc. 8 điểm sáng này dường như cực kỳ có quy luật, trước mặt mỗi người đều có một cái. Diệp Mặc cười khẩy, không đợi người khác tiến lên lập tức giơ tay khua lên. Trong chốc lát 8 điểm sáng này liền mất trật tự, cuối cùng 8 điểm sáng trộn lẫn với nhau, căn bản không theo quy luật, trước mắt mỗi người một cái. Anh muốn làm gì? Đại La Tiên kia bỗng nhiên hử lạnh với Diệp Mặc, khua tay một cái, liền có một đường sáng hướng về Diệp Mặc, không ngờ lại muốn giết chết Diệp Mặc. Hử. Trung Châu Tiên Vương hử lạnh một tiếng vung tay lên, đường sáng đỏ liền quay lại. Đường sáng đó sau khi bị Trung Châu Tiên Vương đánh bật, trực tiếp đánh vào người tên Đại La Tiên chủ trì trận đấu lên lôi đài. Đại La Tiên đó mặc dù là tu vi đỉnh phong, nhưng Đại La Tiên và vị tiên căn bản không thể so sánh, đó là sự khác biệt về chất. Đại La Tiên không có bất kỳ lực phản kháng nào liền bị đường sáng đỏ đánh trúng bay vọt ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Trung Châu Tiên Vương, anh muốn phá hỏng đại hội vấn đạo sao? Không ngờ lại đánh thương chủ trì đại hội. Hách Dịch Tiên Vương nhảy lên quát lớn, khí thế trên người cũng điên cuồng, trong nháy mắt cuồn cuộn lên. Khải Phong Tiên Vương đứng ra xua tay, đồng thời dâng lên khí thế cường đại. Hai luồng khí thế va nhau khiến chủ đài nhanh chóng tách ra làm hai. Từng âm thanh lách cách vang lên. hai người còn chưa ra tay không gian đã dao động. Lúc này Khải Phong Tiên Vương lạnh lùng nói, phá hỏng đại hội vấn đạo, thật to gan, một chủ trì đại hội không ngờ dám ra tay muốn giết đệ tử Tông Phiêu Thiên chúng tôi. Tôi còn muốn hỏi Hách Dịch Tiên Vương một chút, rốt cuộc là ai phá hỏng đại hội? Hách Dịch Tiên Vương lạnh lùng nói, Mạc Ảnh dám động vào thăm khi chưa rút, có loại người vô phép tắc như thế, cần gì phải giữ lại, chết cho nó chết đi. Khải Vong Tiên Vương bình tĩnh nói, nếu là tiếp 4 rút thăm thi đấu, vậy người rút thăm là người chủ trì đại hội hay người dự thi? Đương nhiên là người dự thi. Tiên Vương Hách Dịch biết Khải Phong Tiên Vương muốn nói gì, nhưng lão không có cách nào không thể trả lời. 8 lá thăm vừa rồi được đưa đến trước mặt mọi người, đây được gọi là rút thăm sao? Đây là phát thăm mới đúng. Cái gọi là rút thăm thì đương nhiên phải rút trong một đống thăm, đem lá thăm đến trước mặt người ta thì rút cái chết tiệt gì. Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên giúp đảo lộn lá thăm, chủ trì đại hội chẳng những không cảm kích mà còn dám ra tay giết đệ tử của Tông Phiêu Thiên chúng tôi. Chẳng lẽ Nguyệt Nhạc Thiên muốn ăn gian ngay trước mặt mọi người sao? Khải Phong Tiên Vương tức giận cũng không còn giữ phong độ của Tiên Vương nữa. Nếu có người chủ trì, vậy thì rút thăm như thế nào đương nhiên giao cho người chủ trì đảm nhiệm. Nếu như mỗi người đều nhúng tay, vậy chẳng phải sẽ loạn sao? Hách Dịch Tiên Vương bị Khải Phong Tiên Vương nói cho ngạn lời, chỉ có thể mạnh mẽ cứng họng. Nếu như nơi này là một nơi vắng vẻ thì y sớm đã hạ sát thủ với Khải Phong Tiên Vương. Hoàng Minh ta đã từng gặp không ít kẻ không nói đạo lý, nhưng chưa từng gặp kẻ nào giống như ngươi. Hoàng Minh Tiên Vương bỗng cười ha hả, cắt ngang lời của Hách Dịch Tiên Vương. Thấy những tiên vương khác đều nhìn mình, Hoàng Minh Tiên Vương liền thu bộ mặt tươi cười lại rồi nói, Hách Dịch, mày đừng giả vô nữa, tất cả mọi người đều không phải kẻ mù, cái quy tắc trước mặt là do ngươi định ra có lợi cho ai, chúng ta không muốn nói, nhưng cái con kiến hôi Đại La Tiên chủ trì vòng thi thứ 3 kia lại dám ngang nhiên giở trò gian lận thì ta thực sự muốn nhìn xem kẻ nào là kẻ đứng sau lưng chỉ thị cho con kiến hôi đó làm bậy. Hoàng Minh Tiên Vương mặc dù thừa biết là do Hắc Dịch Tiên Vương chỉ thị, nhưng y cuối cùng không nói thẳng ra, trực tiếp trở mặt với các tiên vương của Nguyễn Đặc Thiên cũng không phải ý kiến hay. Huống chi các vòng thi trước đó cũng không có biểu hiện quá rõ ràng là quy tắc có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, thậm chí còn không thể nắm được chứng cứ. Nhưng lần này tên tiểu tử Đại La Tiên chủ trì kia mở miệng nói là rút thăm chia cặp đấu trực tiếp, nhưng đến cuối cùng lại gian lận trắng trợn bằng cách phân phát lá thăm cho các tiên nhân dự thi. Nếu không phải Diệp Mặc cắt ngang khiến cho 8 lá thăm bị xáo trộn thì có thể khẳng định Diệp Mặc sẽ phải so đấu với Quan Phi Kiếm, Lãnh Thanh San sẽ phải giao đấu với Tần Vô Nhận. Ừ, ta cũng muốn biết vì sao một tên Đại La Tiên chủ trì nhỏ bé lại dám ngang nhiên gian lận như vậy, là ai đã chỉ thị? Một tiên vương của Khổng Thăng Thiên cũng hử lạnh mà nói, khí thế trên người cũng phát ra, hiển nhiên chỉ cần ai nói một lời không hợp là sẽ ra tay. Hách Dịch Tiên Vương, tên chủ trì trận đấu kia quả là suy nghĩ còn chút thiếu sót, tuy là y cũng chỉ là hảo tâm, nhưng việc trực tiếp đem 8 lá thăm đưa tới trước mặt các thí sinh thì quả thật có chút không thỏa đáng. Một tiên vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên biết rõ hành động của tên Đại La Tiên kia đã làm mọi chuyện trở nên khó yên. Nếu như Hách Dịch Tiên Vương lại không chịu thừa nhận, rất có thể sẽ là thảm họa. Nhiều tiên vương như vậy mà lao vào đánh nhau thì tòa tiên thành này bị hủy là cái chắc, mà Nguyễn Nhạc Thiên cũng phải lùi lại vô số năm. Đối mặt với khí thế của mấy tiên vương, Hách Dịch Tiên Vương chỉ còn nước thỏa hiệp. Hoàng Minh Tiên Vương cũng đã cho y đủ mặt mũi, cho nên nếu thực sự không thỏa hiệp thì đúng là chỉ tự chuốc khổ vào thân. Giải xuống, sau đó đổi người chủ trì. Hách Dịch Tiên Vương hử lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng lười nói nhiều. Tên Đại La Tiên kia vốn nghe theo chỉ thị của Hách Dịch Tiên Vương, nhưng không ngờ cuối cùng bản thân lại bị đánh trọng thương, do còn bị giải đi nữa. Rất nhanh đã có một tên Đại La Tiên khác được đưa tới để chủ trì trận đấu. Lần này thì tên Đại La Tiên mới này không dám thu hồi 8 lá thăm kia, mà nói thẳng, xin mời thí sinh dự thi lên tự mình lại lựa chọn lá thăm. Quan Phi Kiếm là người đầu tiên đưa tay chọn một lá, đồng thời lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc mà nói, tránh được một kiếp không có nghĩa là tránh thoát cái mạng nhỏ. Diệp Mặc cũng rút một lá thăm, căn bản chẳng thèm nhìn Quan Phi Kiếm lên một cái. Hiện giờ Quan Phi Kiếm đã bị hắn coi là người chết, nhưng hắn cũng đã xem Quan Phi Kiếm như người chết rồi. Diệp Mặc biết rõ nếu như hắn không quấy phá 8 lá thăm này thì ngay trận này hắn đã phải đối địch Quan Phi Kiếm. Tuy đối với hắn thì chả sao, hắn còn ước gì sớm giết chết Quan Phi Kiếm, nhưng nếu như vậy hắn sẽ không thể tiếp tục choái Dịch Thiên Vương một cái tát thật đau. Bởi vì hắn biết rõ một khi Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận đánh nhau thì sẽ là trận đánh người sống ta chết, điều này sẽ khiến cho đám người Nguyễn Nhạc Thiên kia ngồi mát ăn bát vàng. Diệp Mặc biết rõ nếu như Lãnh Thanh Sam đã đối chiến với người của Nguyễn Nhạc Thiên thì sẽ dốc sức liều mạng hạ sát thủ, thậm chí giết chết đối phương, mà Tần Vô Nhận càng là kẻ lãnh huyết vô tình cho nên cũng phải dốc sức mà giết người. Nếu như hắn, Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận ba người đều rút thăm gặp đối thủ là người của Nguyễn Nhạc Thiên thì vận khí tốt có thể liên tiếp giết được ba tên Nguyễn Nhạc Thiên. Bởi vì quy tắc của Hách Dịch Tiên Vương kia chính là đem kết quả cuối cùng dành cho 5 trong 8 thí sinh của Nguyễn Nhạc Thiên chiến thắng. Nếu như bỗng nhiên bị chết mất ba người thì chắc chắn Hách Dịch Tiên Vương sẽ tức tới mức ỉa ra quần. Còn việc đối chiến của Quan Phi Kiếm, Diệp Mặc cũng không vội. Hắn tin rằng với bản lĩnh của Quan Phi Kiếm thì đến cuối cùng hắn sẽ gặp được y. Diệp Mặc bóp nát lá thăm kia, lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một dãy chữ số phiêu du trên không trung. Đó là số 3 đối với số 6. Lập tức hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Trương Cuồng cũng hiện lên một loại chữ số 6 đối với sư 3. Nói cách khác, lúc này đã xác định được đối thủ của mình. Lúc này thì những người còn lại cũng bóp nát lá thăm của mình, thứ tự Quan Phi Kiếm đấu với Ninh Huân Nhiên, Lãnh Thanh Sam đấu với Mạnh Thiên, Tần Vô Nhận đấu Huyền Lãnh. Tuy đây không phải kết quả lý tưởng nhất mà Diệp Mặc mong đợi, nhưng đối với kết quả của lần rút thăm này làm hắn rất hài lòng. Trận đấu thứ nhất, sau khi Quan Phi Kiếm lên lôi đài thì Huân Nhiên cũng đã biết mình không phải đối thủ mà trực tiếp nhận thua. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam đánh với Mạnh Thiên. Mạnh Thiên coi như xui xẻo. Tuy là quy tắc được xếp ra để có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng không nghĩa là tất cả người của Nguyễn Nhạc Thiên đều có bản lĩnh, muốn tiến vào top 8 là căn bản không có khả năng. Pháp bảo của Lãnh Thanh Sam là một thanh trưởng kích màu đỏ sậm. Lần trước Dư Lai tới khiêu chiến thì Diệp Mặc đã thấy qua. Lúc đó pháp bảo mà Lãnh Thanh Sam sử dụng cũng chính là thanh trưởng kích này, nhưng Diệp Mặc biết là Lãnh Thanh Sam này cũng giống như Quan Phi Kiếm, chưa có lần nào được toàn lực ra tay. Pháp bảo của Mạnh Thiên là băng ngân hoàn, hay còn gọi là ngân hoàn, kỳ thực nó giống như một chiếc gương vậy, nhưng tấm gương này khác với hỏa vân kính, chính giữa có băng tuyết bao trùm, rìa xung quanh là ánh lửa vờn quanh. Mạnh Thiên hiểu Lãnh Thanh Sam muốn giết y, nhưng trên thực tế chính y cũng nhận được tin cần phải chém Lãnh Thanh Sam thành trăm mảnh. Lãnh Thanh Sam trận trước đã muốn giết Phó Lăng Thiên, chỉ là vì tu vi của Phó Lăng Thiên rất lợi hại cho nên không giết được mà thôi. Lúc này Mạnh Thiên toàn lực ra tay, sau khi băng ngân hoàng được ném ra liền tạo thành một mặt toàn lửa và một mặt băng tuyết, mà ngọn lửa cùng băng tuyết thì không ngừng quay cuồng quanh trường kích màu đỏ sậm, mang hình ảnh của một con huyết dao của Lãnh Thanh Sam. Lúc mới bắt đầu mọi người còn có thể nhìn thấy ánh lửa và băng tuyết của ngân hoàn, về sau khi mà băng tuyết bị huyết dao cắn nuốt dần tiêu tán theo thời gian thì chỉ còn là ánh lửa và huyết dao mà thôi. Theo tiên nguyên thôi động thì con huyết dao kia lần nữa bắt đầu cắn nuốt ánh lửa. Tất cả mọi người lúc này đều biết rõ Mạnh Thiên đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, việc thua cuộc chỉ là sớm muộn mà thôi. Sắc mặt của Hách Dịch Tiên Vương rất âm trầm, y liếc nhìn tên Đại La Tiên kia, và tên kia cũng lập tức hiểu rằng Hách Dịch Tiên Vương muốn mình nhắc nhở yêu cầu Mạnh Thiên nhận thua. Kỳ thực không cần tên Đại La Tiên kia nhắc nhở thì Mạnh Thiên đã định lên tiếng chịu thua, nhưng y vừa định mở miệng thì trường kích màu đỏ của Lãnh Thanh Sam đã thu lại, huyết dao liền tiêu tán không còn. Mạnh Thiên lúc này lập tức vui vẻ, biết rằng cơ hội phản công đã tới. Phập, một vệt sáng đỏ xuyên qua thân thể của Mạnh Thiên. Lúc này Mạnh Thiên đang há miệng vì cuối cùng y đã hiểu được ý đồ của Lãnh Thanh Sam. Lãnh Thanh Sam biết rõ là y muốn nhận thua, liền đem huyết dao thu hồi lại nhưng lại ngưng tụ thành mũi giáo. Khi y cho rằng mình có cơ hội phản kích bằng cách đánh lén thì mũi giáo của Lãnh Thanh Sam cũng xé toạc thân thể y ra. Nhưng đây còn chưa phải kết thúc, mũi giáo màu đỏ sậm của Lãnh Thanh Sam xoắn một cái trong cơ thể của Mạnh Thiên, làm cho cơ thể hắn nứt toác thành bốn mảnh, biến thành một vũng máu. Nguyên thần của Mạnh Thiên trong vũng máu kia cũng bị trường kích của Lãnh Thanh Sam bổ trúng, nháy mắt biến thành hư vô. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam thắng. Ánh mắt của Hách Dịch Tiên Vương lạnh như băng, vì Mạnh Thiên chẳng những thất bại hơn nữa còn bị giết chết. Lúc này y lần nữa lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc đã trở thành cái đinh trong mắt của y. Nếu như không phải là Diệp Mặc làm lối rối loạn thứ tự trận đấu thì Mạnh Thiên căn bản không cần phải chết. Tên Đại La Tiên chủ trì thấy Mạnh Thiên bị giết thì bỗng nhiên giật nảy cả mình, y đã không kịp ngăn cản Lãnh Thanh Sam giết Mạnh Thiên, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Diệp Mặc sớm là biết mình sẽ trở thành tử địch với Hách Dịch Tiên Vương nhưng hắn chẳng thèm để ý. Trận thứ ba, Tần Vô Nhận đánh với Huyền Lãnh Tiên Tử. Huyền Lãnh Tiên Tử ở trên Thiên Tiên bảng xếp gần với Trương Cuồng nhưng thứ tự không đồng nghĩa với thực lực. Thực lực của cô so ra yếu hơn Trương Cuồng nhiều, nhưng mỹ mạo của cô có thêm chút điểm trên Thiên Tiên bảng. Tuy là trên tiên giới 10 tiên nữ thì có tới 9 người cực kỳ xinh đẹp, nhưng Lãnh Huyền Tiên Tử có diện mạo xinh đẹp vượt trội. Tần Vô Nhận thì lại chẳng có khái niệm gì về mỹ nữ. Ba người đã cùng y đối địch thì chết hai, người thứ ba không phải là y không muốn giết mà tên kia nhanh nhẹn rời khỏi lôi đài. Lúc này Lãnh Thanh Sam vừa mới giết Mạnh Thiên xong, cho nên tình cảnh máu tanh đó càng kích thích sát khí của y. Y lập tức xem Huyền Lãnh Tiên Tử trở thành con mồi. Đối với người khác mà nói thì việc đối chiến với một mỹ nữ như Huyền Lãnh Tiên Tử thì sao mà nỡ nặng tay cho được. Nhưng Tần Vô Nhận y thì lại hoàn toàn không có cái khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì. Hai người vừa động thủ, Tần Vô Nhận đã toàn lực ra tay, toàn bộ lôi đài đều là hào quang mãnh liệt phát ra từ pháp bảo của y. Huyền Lãnh Tiên Tử mặc dù là một cô gái nhưng bản lĩnh cũng không kém quá nhiều so với Tần Vô Nhận. Kết quả là cấm chế lôi đài bị hai người phá hỏng cho rung động không ngừng, căn bản không thể phân biệt được ai là người chiếm thế thượng phong. Đối với trận chiến của Tần Vô Nhận và Lãnh Nguyên Tiên Tử, Diệp Mặc không có tâm tình dùng thần thức thăm dò, ai thắng ai thua cũng không quan trọng với hắn. Hắn đang suy nghĩ xem sau khi rời khỏi Vấn Đạo Các thì phải đi đâu. Một lúc sau, những tiếng nổ mạnh trên lôi đài không ngừng giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Người dám! Một âm thanh thanh thúy đột ngột truyền đến từ phương xa, lập tức khiến Diệp Mặc hồi phục tinh thần. Âm thanh vừa rồi phát ra từ rất xa, nhưng lúc này thì một bóng người đã tiếp cận quảng trường Vấn Đạo Các. Chỉ là bóng người kia còn chưa tới gần lôi đài đã nghe tiếng kêu thảm từ lôi đài phát ra. Bóng người lập tức chậm lại, lúc này Diệp Mặc đã nhìn rõ. Đây là một tiên nữ cực đẹp, cũng là một trong các vị tiên vương. Người dám giết Huyền Lãnh, ta làm thịt ngươi. Vị tiên vương kia nghiêm giọng nói, sau đó đưa tay bắn ra một đạo băng tiễn. Rõ ràng là một đạo băng tiễn cực kỳ đơn giản, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác tâm thần mình giống như bị cướp đi. Hắn thậm chí không dám dùng thần thức quét vào đạo băng tiễn kia, vì hắn có một loại trực giác, một khi thần thức quán chạm tới đạo băng tiễn kia, tâm thần quán sẽ không thể khống chế được nữa, thậm chí có thể bị hòa tan. Đây là năng lực của tiên vương hay sao? Thật là lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc chấn động mãnh liệt, đồng thời cúi thấp đầu, nắm tay hắn cũng siết chặt lại. Vì nữ tiên vương này chỉ tùy ý phóng ra một đạo băng tiễn thì đã khiến hắn có cảm giác khủng bố như vậy. Nếu như một tiên vương thực sự toàn lực ra tay thì còn thế nào? Lúc này rốt cuộc Diệp Mặc đã hiểu, dù hắn có thể vượt cấp giết chết đối thủ, thậm chí không phải là kẻ mà các đối thủ ở đẳng cấp này có thể so sánh, nhưng cho dù hắn thăng cấp đại la tiên viên mãn thì cũng không nhất định có thể giết được một tiên vương sơ kỳ bình thường nhất. Răng rắc, một tiếng động vang lên, Diệp Mặc lập tức cảm giác sát cơ đáng sợ chung quanh thoáng giảm bớt, cảm giác băng hàn cũng biến mất không còn. Nguyễn Nhạc Thiên luôn có loại truyền thống thế này sao? Trước đó là một tên đại la tiên chủ trì muốn giết người dự thi, hiện giờ đường đường là một tiên vương cũng muốn giết đệ tử hậu bối. Chẳng lẽ đây là việc mà Nguyễn Nhạc Thiên phải làm trong đại hội vấn đạo sao? Hoàng Minh Tiên Vương đứng trước lôi đảo, còn đạo băng tiễn kia đã bị y hòa tan. Diệp Mặc thở ra một hơi, đồng thời siết nắm tay lại. Còn mẹ nó chứ, không có thực lực đúng là không bằng con kiến. Nếu như mình hiện tại cũng là tiên vương, thì việc chó gì phải sợ sệt khúm núm để mặc cho người khác hung hăng cản quấy như vậy. Hoàng Minh Tiên Vương dám ngăn cản vị tiên vương kia giết Tần Vô Nhận là vì y có thực lực, y là một tiên vương đỉnh phong. Lúc này Diệp Mặc mới tỉnh táo phát hiện Tần Vô Nhẫn đã khom người thi lễ với Hoàng Minh Tiên Vương, sau đó đi xuống lôi đài. Trên lôi đài chỉ còn một cỗ thi thể, chính là Huyền Lãnh Tiên Tử, vốn có phong độ và tư thái tuyệt sắc nhưng nay đã bị Tần Vô Nhẫn giết chết. Nhưng Diệp Mặc cũng nhìn ra được là Tần Vô Nhẫn tuyệt đối cũng bị trọng thương, lúc này thậm chí chỉ cần một hư tiên cũng có thể giết được y. Nói cách khác, Tần Vô Nhẫn không có khả năng đánh trận tiếp theo. Không riêng gì Diệp Mặc nhìn ra được, mà tất cả mọi người có mặt trên quảng trường cũng nhìn ra thương thế nghiêm trọng của Tần Vô Nhẫn. Cái giá mà y phải trả khi giết Huyền Lãnh Tiên Tử cũng không nhỏ. Lời nói của Hoàng Minh Tiên Vương lập tức được phần đông mọi người hưởng ứng, đúng là như vậy. Vì thi Tuần Vô Nhận giết chết Huyền Lãnh Tiên Tử, thủ đoạn có hơi tàn nhẫn, nhưng trận đấu này, hay nói đúng hơn cả vòng thi đấu này, vốn là hoàn toàn có thể giết chết đối thủ, chỉ cần có bản lĩnh thì không thành vấn đề. Tuần Vô Nhận giết Huyền Lãnh Tiên Tử hoàn toàn phù hợp quy tắc cuộc thi. Còn tiên vương của Nguyễn Nhạc Tiên lại nhúng tay vào trận đấu này, thậm chí còn muốn ra tay giết Tần Vô Nhận, hiển nhiên đã coi rẻ quy tắc. Hắc Dịch Tiên Vương lúc này ho khan một tiếng rồi nói, Lý Du Tiên Vương vừa rồi thấy đệ tử của mình bị giết cho nên tâm tình có chút kích động, mong Hoàng Minh Tiên Vương thông cảm. Hoàng Minh Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng y biết hiện giờ không phải lúc có thể chủ động tìm đối phương gây chuyện. Dù biết rõ chính là Nguyễn Nhạc Thiên là kẻ không nói đạo lý, y chỉ có thể nhẫn nhịn. Lý Du Tiên Vương hiểu rằng tuy là đệ tử của mình bị giết, nhưng nếu hiện tại cô chủ động gây chuyện thì mình là kẻ đối lý trong chuyện này. Cho dù biết mình đối lý, nhưng đệ tử của Hoàng Minh Tiên Vương giết đệ tử của cô, thì làm sao cô bỏ qua được? Lần này không được, sớm muộn gì có ngày tìm tới Hoàng Minh Tiên Vương báo thù. Lý Du Tiên Vương nhìn lướt qua 8 cái tên trên lôi đài, sau đó nhìn chằm chằm vào Hắc Dịch Tiên Vương lạnh giọng nói. Dựa theo thứ tự, sau vòng thi đấu thứ hai kết thúc, đệ tử của ta phải giao đấu với Lãnh Thanh Sa mới đúng. Vì sao nó phải giao đấu với Tần Vô Nhận? Người nói cho ta biết rốt cuộc vì sao? Giọng điệu mặc dù là nghi hoặc mà hỏi, nhưng sát khí tỏa ra tứ phía, ngay cả quần áo của Hắc Dịch Tiên Phương cũng bị sát khí này làm cho lay động. Nếu như đối thủ của Huyền Lãnh Tiên Tử là Lãnh Thanh Sam, thì Lý Du Tiên Vương tin chắc đệ tử mình không bị giết. Một là vì bản tính của Lãnh Thanh Sam khá ôn hòa, còn là vì vốn Lãnh Thanh Sam và Huyền Lãnh Tiên Tử có quen biết từ trước. Hắc Dịch Tiên Vương sững sờ, sau đó chỉ có thể nói, sau khi cô đi, chúng ta đã thay đổi thứ tự giao đấu của 8 thí sinh cuối cùng, cũng đã thông qua sự đồng ý của các thiên vực khác. Hắc Dịch Tiên Vương cũng cảm thấy đắng chát, vì không thể nói ra rằng chỉ vì Diệp Mặc đã giết giản sát Và chắc chắn Diệp Mặc có thể tiến vào top 8 nên y mới lấy cái cớ là thương lượng với đại biểu các thiên vực để thay đổi lại thứ tự. Mục đích của y chính là muốn sắp xếp để Diệp Mặc từ đầu đã đối đầu Quan Phi Kiếm. Nhưng chỉ là không ngờ việc gian lận của y lại bị Diệp Mặc phá hoại giữa chừng, thiếu chút nữa còn gây ra một trận đại chiến giữa các vị tiên vương. Nếu như Diệp Mặc không phá rối thì những thiên vực khác cho dù có biết trò gian lận của y cũng không có người nào đứng ra nói gì. Dù sao thì lọt vào top 8 đã có thể chắc chắn có một danh ngạch, cho nên ai là đối thủ của mình cũng chẳng có vấn đề gì, huống chi trong top 8 có tới 5 cái tên của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc đứng một bên cười lạnh vì sau khi hắn nghe được rằng 4 trận đấu của top 8 sẽ là bắt thăm chia cặp chứ không phải căn theo thứ hạng của vòng 2, hắn đã bắt đầu chú ý rồi. Quả nhiên tên Đại La Tiên chủ trì đã dở trò gian lận khi bốc thăm, chỉ là trò gian lận trò hề đó đã bị hắn phá hoại, cho nên không thể nào tiếp tục kịch bản của Hách Dịch Tiên Vương. Ly Du Tiên Vương hử lạnh, lão thất phù Hách Dịch, Ly Du ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong câu đó thì Lưu Duy Tiên Vương liền không để ý tới Hách Dịch Tiên Vương nữa, mà vọt lên lôi đài đem thi thể đệ tử của mình là Huyền Lãnh Tiên Tử ôm lấy, rồi biến mất khỏi quảng trường Vấn Đạo Các. Sắc mặt của Hách Dịch Tiên Vương thì tái xanh như đít nhái, y không có cách nào giải thích nguyên nhân với Lưu Du Tiên Vương, chỉ có thể dồn hết sự căm giận của mình vào Diệp Mặc mà thôi. Nếu như không phải Diệp Mặc phá rối việc bốc thăm thì sao có thể xuất hiện tình huống này? Không ngờ là mưu đồ mà y sắp xếp không những thất bại mà còn tổn thất cả Huyền Lãnh Tiên Tử, để cho Huyền Lãnh Tiên Tử bị Tần Vô Nhận giết chết, tới bây giờ còn đắc tội cả Ly Du Tiên Vương nữa chứ. Thậm chí y còn phải hướng Hoàng Minh Tiên Vương mà nói lời xin lỗi, quả thực là quá mất mặt. Sau khi Ly Du Tiên Vương rời đi, lúc này Diệp Mặc mới bay lên lôi đài. Đây cũng là trận cuối cùng của vòng thi thứ 3, đối thủ Diệp Mặc là Trương Cuồng của Nguyễn Nhạc Thiên. Ấn tượng của Diệp Mặc với Trương Cuồng không tệ, nhưng Trương Cuồng đã là người của Nguyễn Nhạc Thiên, cho nên là Diệp Mặc quyết định một khi đã động thủ hắn sẽ lần nữa biểu hiện ra việc mình may mắn giết được Trương Cuồng, tốt nhất làm sao để cho Hách Dịch Tiên Vương phải nổi điên thì càng tốt. Nhưng điều khiến Diệp Mặc kỳ quá chính là sau khi lấy ra thanh trưởng đao tiên khí thượng phẩm thì Trương Cuồng mới bước lên đài, nhưng lúc này cũng không gọi lấy ra pháp bảo mà chỉ bình tĩnh nhìn Diệp Mặc rồi nói: "Người đã ẩn giấu thực lực của mình để có thể giết chết được Quan Phi Kiếm phải không?" Diệp Mặc nhíu mày, chuyện hắn ẩn giấu thực lực thì có lẽ ngoài Huyết Y Tiên ra cũng không người nào biết mới đúng. Hắn tin rằng loại người tâm cao khí ngạo như Huyết Y Tiên thì sẽ không bao giờ đem chuyện bản thân thất bại đi khoe khoang khắp nơi chứ. "Nếu như ngươi xuất toàn lực, thực sự có thể giết được Giản Sát trong nháy mắt phải không?" Trương Cuồng cũng không thấy Diệp Mặc nói gì liền tiếp tục hỏi. Tướng mạo của Trương Cuồng tuy thô kệch nhưng biểu hiện của y không đơn giản như tướng mạo chút nào. Đã biết Trương Cuồng biết rồi thì Diệp Mặc cũng không giấu giếm hỏi ngược lại: "Là ngươi tự mình nhìn ra được sao?" "Không phải, là Tiết Thịnh Hiền nói cho ta biết. Nói cách khác thì những điều đó đều là sự thật sao?" Trương Cuồng nhịn không được chấn động và kinh hãi trong nội tâm. Y vốn cũng đã nhìn ra Diệp Mặc ẩn giấu thực lực, nhưng chỉ là không ngờ Diệp Mặc mạnh đến mức có thể giết được Giản Sát trong chớp mắt mà thôi. Mà khi Yết Y Tiên nói cho y biết chuyện này, y còn không thể tin được. Nhưng khi liên tưởng tới những đối thủ mà Diệp Mặc đấu, y mới cảm giác được có điều bất thường. "Ta có chút phần thắng nào không?" Trương Cuồng tỉnh táo hỏi một câu. Y đương nhiên là nhìn ra Diệp Mặc đã là thế nước lửa bất dung với Hách Dịch Tiên Vương. Nếu như Diệp Mặc có thực lực giết chết Quan Phi Kiếm, vậy thì hắn có thừa bản lĩnh để giết mình. Với ác cảm của Diệp Mặc dành cho Nguyễn Nhạc Thiên và Hách Dịch Tiên Vương thì hắn rất có thể không do dự mà giết mình. Cái y muốn vốn chỉ là một xuất tiến vào Vấn Đạo Các mà thôi. Hiện tại danh ngạch đã có, không cần thiết phải liều mạng với Diệp Mặc. Còn về việc liều mạng với Hách Dịch Tiên Vương thì y còn không thèm nghĩ tới. Cho dù là muốn đánh cùng Diệp Mặc thì cũng phải chờ đạo pháp đại thành đã, lúc đó y tìm đối phương cũng chả muộn, người không có tuổi. Diệp Mặc cũng không có khiêu khích đối phương, vì hắn biết rõ nếu nhắn khiêu khích Trương Cuồng thì rất có thể sẽ lừa được Trương Cuồng đánh với hắn một trận. "Ta nhận thua, hy vọng tương lai có thể đánh lại với người một trận." Trương Cuồng đi lên đài chỉ nói vài câu sau đó lần nữa đi xuống, chỉ là câu nói sau cùng rất rõ ràng để cho những người khác đều có thể nghe thấy. Chẳng những các tiên vương mà ngay cả người xem cũng ngây ngẩn cả người. Trương Cuồng ở Nguyễn Nhạc Thiên có vị trí gần ngang với Quan Phi Kiếm, vậy mà y một chiều cũng không đánh, thậm chí pháp bảo cũng không lấy ra đã nhận thua rồi. Đây là ý gì? Mọi người vẫn đang chờ một hồi đánh nhau đặc sắc ác liệt kia mà, không ngờ một bên cứ như vậy nhận thua rồi qua loa trận đấu sau. Trương Cuồng nhận thua lập tức khiến cho nhiều người nhìn thẳng vào Diệp Mặc. Một số tiên vương biết rõ Trương Cuồng tuy không lọt vào top 10 trong vòng thi đấu thứ nhất, nhưng đó là lý do y đã để lại phần lớn thất luyện thạch, bằng không thì y tuyệt đối có thể nằm trong top 10. Sở dĩ y lưu lại thất luyện thạch vì y khẳng định chính mình có thể đạt được một xuất tiến vào Vấn Đạo Các, và thực tế là y đã đạt được. Trương Cuồng tuyệt đối không giống như những gì mà tướng mạo của y thể hiện ra ngoài, mà là một người vô cùng tỉnh táo và sáng suốt. Một người như y mà chủ động nhận thua thì chẳng phải Mạc Ảnh kia là kẻ thực sự lợi hại sao? Quan Phi Kiếm cũng nhíu mày. Tuy y khẳng định Diệp Mặc không phải đối thủ của y, nhưng y cũng hiểu rõ Trương Cuồng. Trương Cuồng tuy không có tính cách cao ngạo như y, nhưng tuyệt đối không phải loại người nhút nhát, còn việc chủ động nhận thua thì lại càng khó tưởng tượng hơn. Qua một hồi lâu thì tên Đại La Tiên kia mới nhớ tới việc phải tuyên bố, lúc này mới phi thân lên lôi đài rồi lớn tiếng hô, trận thứ tư, Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên thắng. Dừng lại một chút y lại nói tiếp, hiện tại tiến hành bắt thăm chia cặp cho vòng đấu cuối. Thế nhưng không đợi cho y nói hết lời thì Hoàng Minh Tiên Vương đã ngắt lời y, Tần Vô Nhận không thể tiếp tục thi đấu, chủ động rút lui. Hoàng Minh Tiên Vương vừa nói xong, Lãnh Thanh Sam cũng đứng ra nói, Lãnh Thanh Sam xin được rút lui. Lãnh Thanh Sam không phải cả ngốc, vì ngay cả Trương Cuồng cũng phải nhận thua trước Diệp Mặc thì y khẳng định là mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, còn Quan Phi Kiếm thì lại càng không. Y rất muốn giết chết Quan Phi Kiếm nhưng y cũng tự biết bản thân, trong ba người cuối cùng thì thực lực của y là kém nhất, vậy thì thà trực tiếp rút lui còn hơn. Diệp Mặc hiểu được ý của Lãnh Thanh Sam cho nên khẽ gật đầu với y, hắn không muốn đánh cùng Lãnh Thanh Sam vì người mắn muốn giết là Quan Phi Kiếm, đánh một trận với Lãnh Thanh Sam chả có ý nghĩa chút nào. Đại La Tiên kia liền hiểu được vấn đề lại lớn tiếng nói, hiện tại sẽ tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng của vòng thi thứ ba, Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên giao đấu với Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên. Người thắng trong trận này không những có thể đạt được vị trí thứ nhất của vòng thi thứ ba, đồng thời còn lấy được danh hiệu đệ nhất nhân trong đại hội vấn đạo. Quan Phi Kiếm cùng Diệp Mặc gần như là bay lên đài cùng một lúc, còn cảm nhận của mọi người trên quảng trường lúc này lại có một chút quái dị. Quan Phi Kiếm vốn được công nhận là đệ nhất trước khi đại hội vấn đạo bắt đầu, còn khi mới bắt đầu đại hội vấn đạo thì Diệp Mặc lại là kẻ có tu vi kém nhất, là người kém nhất. Nhưng tới thời điểm hiện tại thì hai kẻ một đầu một đuôi này lại gặp nhau trong trận chung kết. Diệp Mặc liên tiếp thắng qua cả ba vòng thi, tăng thêm thành tích trước đó cho mình. Hiện giờ đã không còn người nào nghĩ rằng hắn là kẻ kém cỏi nhất trong đại hội vấn đạo nữa. Chỉ là những lần thắng trước đó của Diệp Mặc tương đối khó khăn, còn Quan Phi Kiếm thì lại tương đối dễ dàng. Từ điểm này thì mọi người đều cho rằng Diệp Mặc so ra kém một chút so với Quan Phi Kiếm. Mày rất có tâm cơ, hiện tại top 4 của vòng thi thứ 3 thì Nguyễn Nhạc Thiên chỉ còn lại một mình Quan Phi Kiếm tao, vậy là mày đã thành công rồi. Nhưng gặp phải Quan Phi Kiếm tao thì mày vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào vấn đạo các. Khi Quan Phi Kiếm đang nói thì đã có một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay y, đồng thời chiếc trống lớn đã đánh về phía Diệp Mặc. Mày nói xài mẹ nó rồi, trong top 4 không có Quan Phi Kiếm mày đâu. Diệp Mặc nói xong cũng phóng tử đao ra. Sau khi cái trống cực lớn của Quan Phi Kiếm nện ra mới phát hiện, cái mà lần này Diệp Mặc dùng không phải cây trường đao tiên khí thượng phẩm mà đổi thành một kiện tiên khí hạ phẩm. Quan Phi Kiếm tuy xuống tay không buông lỏng nhưng lại nhíu mày, gã không tin là Diệp Mặc đang khinh thường gã. Lúc này gã đã cảm giác được mấy trận đánh trước Diệp Mặc thực sự là đã che giấu tu vi. Nếu như đối phương không phải khinh thường gã, vậy thì chính là nói tiên khí hạ phẩm này mới là pháp bảo công kích chân chính của đối phương. Bỏ tiên khí thượng phẩm mà dùng tiên khí hạ phẩm thì cái tiên khí hạ phẩm này chắc không đơn giản. Ông... Cái trống lớn bị Quan Phi Kiếm nện xuống đã biến lớn gấp mấy trăm lần so với trước, gần như hoàn toàn phủ kín cả lôi đài. Âm thanh ong ong kia càng đinh tai nhức óc, trực tiếp đảo loạn đầu óc của người ta. Từng làn sóng âm bị thần thức vực của Diệp Mặc ngăn trở, tử đao cũng đã được bổ ra. Tử đao lóe ra vô số lưỡi đao màu tím, đồng thời thân đao nhanh chóng tăng vọt lên, trong chớp mắt thì biến thành đại đao màu tím không nhỏ hơn so với cái trống kia. Trên thực tế, Diệp Mặc muốn bổ cái trống lớn này ra trước đã. Âm vực công kích kia mặc dù không thể nào làm hắn bị thương, nhưng đối với hắn cũng là một loại hao tổn. Hắn trước sau vẫn muốn dùng thần thức vực ngăn cản. Chỉ cần bổ cái trống lớn của Quan Phi Kiếm ra thì hắn có thể toàn lực chém giết Quan Phi Kiếm. Hơn nữa, không chém nát cái trống da này, thần thức đao của hắn cũng không cách nào lập công. Bành! Tử đao chắc chắn bổ trúng cái trống to lớn kia. Hơn nữa, vô số lưỡi đao màu tím cũng đánh trên mặt trống da. Nhưng ngoại trừ kích phát ra một đường vệt màu trắng và tiếng nổ mạnh trầm muộn nặng nề thì trống da không bị bất cứ tổn thương nào. Trong lòng của Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết tử đao của mình đẳng cấp quá thấp, nhưng cho dù là đẳng cấp thấp thì cũng không đến nỗi là không cách nào bổ ra một cái trống chứ. Có thể thấy cái trống này tuyệt đối không đơn giản. Quan Phi Kiếm cũng kinh hãi, Diệp Mặc không phóng ra bất kỳ pháp bảo nào trợ giúp đã có thể ngăn cản tiếng trống của gã, đã khiến gã kinh ngạc không thôi. Nhưng Diệp Mặc sau khi ngăn lại tiếng trống của gã lại vẫn có thể toàn lực ra tay công kích cái trống, đây là tu vi gì vậy? Lúc trước mộ sát lợi hại như thế, Kim Lân Hỏa Vân Kính vẫn có thể ngăn cản được tiếng trống nhưng không thể toàn lực ra tay. Người này quả nhiên đang tỏ ra yếu kém, giết chết giản sát cũng không phải là ngẫu nhiên, mà cũng là vì tỏ ra yếu kém. Nhưng muốn ở trước mặt mình, thông qua phương thức tỏ ra yếu kém, vậy thì hắn nên chờ chết đi. Quan phi kiếm liên tiếp đánh ra hơn 10 đường, pháp quyết không gian chung quanh quay cuồng, tiên nguyên bắt đầu thôi động, âm thanh của chúng ra to lớn bỗng nhiên biến đổi, âm thanh ong ong biến mất không thấy, trong chốc lát chuyển đến một tiếng thùng. Không sai, chính là một tiếng thùng. Nhưng tiếng này kéo dài không dứt, mang theo âm vang trầm thấp vô tận, làm cho tiên nguyên của người ta cuồn cuộn bức lên, thức hải chướng đau. Âm thanh ong ong kia vốn chỉ đâm vào màng nhĩ của người ta, nhiễu loạn đầu óc, nhưng một tiếng thùng này trực tiếp đánh vào đan điền của mọi người. Cho dù là có cấm chế ngăn cách lôi đài, thì một vài người tu vi thấp cũng phải phun máu lui về phía sau, thậm chí là phóng ra pháp bảo của mình để ngăn chặn, khiến cho người ta cảm thấy giống như lâm thân vào chiến trường viễn cổ. Màu máu và sát khí cùng với tiếng trống cuồn cuộn trực tiếp xoắn tới. Lúc trước quan phi kiếm vậy mà vẫn chưa xuất toàn lực, lúc này mới là thực lực chân chính của gã sao? Ngăn cách bởi cấm chế mà tiên vương nhất trọng bố trí đã cảm thấy khó chịu như vậy, còn trên lôi đài mà cảnh phải đối mặt trực tiếp với công kích của chúng ra thì sẽ thế nào? Đây chỉ là một tiếng, nếu quan phi kiếm liên tiếp phát ra tiếng thùng thùng thì tính sao? Thùng! Tiếng chấn cực lớn đột nhiên biến đổi, người đầu tiên bị tấn công chính là Diệp Mặc. Một âm thanh trầm thấp vô cùng lại trực tiếp xuyên qua thần thức vực của hắn, đánh lên đan điền. Tiên nguyên trong cơ thể Diệp Mặc cuồn cuộn lên từng trận, hắn có công pháp thần thức, lại vào lúc không thể chịu đựng được loại công kích này, nhưng cũng không để cho thức hải bị thương. Hùng! Diệp Mặc vừa nghĩ đến đại đỉnh tám cực đã bị vỡ của hắn thì tiếng thủng thứ hai đã chuyển tới. Diệp Mặc bay ngược ra ngoài, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Nếu như không phải hắn có công pháp thần thức và bị loại tiếng trống này công kích thì sớm đã mất phương hướng trên chiến trường viễn cổ này rồi, thậm chí có thể phát điên mà phóng ra pháp bảo công kích, hoặc là bị tiếng trống này đập nát tâm trí của chính mình. Quan phi kiếm không ngờ lợi hại như vậy, không, là cái trống lớn kia của hắn không ngờ lợi hại như vậy mới đúng. Tiếng thùng thứ ba lại vang lên, cổ họng của Diệp Mặc ngòn ngọt xém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn gượng ép nhịn lại sự thôi thúc muốn thổ huyết xuống, hắc thạch cần đã phóng ra. Nếu như lại để cho cái trống lớn này của quan phi kiếm tiếp tục vang lên, thậm chí nối liền thành một chuỗi, thì hắn căn bản không có cơ hội sống sót. Vốn là hắc thạch cân của hắn còn muốn chờ thời điểm mấu chốt ra tay một cú là thành công, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Điều này càng gia tăng tâm tư muốn đi vấn đạo các để vấn đạo của Diệp Mặc. Tử đao của hắn tuy rằng không tệ nhưng mà đẳng cấp quá thấp. Hắc thạch cân cũng không tệ nhưng lại không có thần thông phụ trợ. Hắn không giống với những tiên nhân khác, tuy rằng có tam sinh quyết vô cùng nghịch thiên, nhưng những cái này đều là do bản thân tự tìm tòi được, không có hệ thống tông môn chỉ dạy. Cho dù là tam sinh quyết có nghịch thiên hơn nữa, là có thể diễn sinh ra nhiều công pháp hơn nữa, thì cũng phải yêu cầu hắn có một hướng đi. Đáng tiếc là rất nhiều phương hướng của hắn đều là do đánh nhau với người khác mới lấy được. So sánh với nội tình của những đại tông môn kia, thì hắn còn thiếu thốn rất nhiều. Quan phi kiếm sắc mặt tái nhợt, gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà có thể ngăn cản được ba tiếng trống của gã, hơn nữa còn có thể ra tay phản kích. Gã cắn đầu lưỡi một cái, cây kiếm không chuôi trong tay càng quay càng nhanh, cuối cùng biến mất không thấy đâu ở trong tay gã. Kiếm không chuôi biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp biến thành vô số ánh kiếm ẩn hiện bắn về phía Diệp Mặc. Nếu như là người khác thì những ánh kiếm ẩn hiện này căn bản không thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ thần thức vực của Diệp Mặc đã hoàn toàn triển khai, những ánh kiếm ẩn hiện này vừa ra hắn liền cảm nhận được. Cùng lúc mà hắc thạch cân được nện ra thì huyễn vân hình ý đao cũng được hắn bổ ra. Vô số lưỡi đao màu tím như có mắt ngăn cản toàn bộ những ánh kiếm ẩn hiện kia lại, tuy nhìn không thấy ánh kiếm nhưng lại có thể trông thấy ánh đao và ánh kiếm va chạm tóe ra đốm lửa. Hắc thạch cân to lớn và chống ra va đập vào nhau, mà lúc này tiếng thùng thứ tư mới phát ra được một nửa, Diệp Mặc vẫn bị ảnh hưởng, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc hắc thạch cân nện chúng chống ra, quan phi kiếm cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhiều nhất gã chỉ có thể làm cho cái trống lớn vang lên 5 tiếng nữa mà thôi, tuyệt đối không làm được như Diệp Mặc nghĩ, làm cho cái trống lớn phát ra âm thanh thùng thùng liên miên không dứt. Nếu như được vậy thì gã há có thể để Diệp Mặc vào trong mắt. Nhưng gã không ngờ là lúc này mới phát ra âm thanh thứ tư, thậm chí còn chưa hoàn toàn phát ra đã bị đối phương đánh tan, gã cũng bị ảnh hưởng. Ken két. Cái trống lớn và hắc thạch cân va chạm vào nhau, sau đó mặt trống xuất hiện một vết nứt. Mà hắc thạch cân cũng bị cái trống lớn này đánh bay, đập vào mặt trên của cấm chế. Sức mạnh to lớn khiến cho cấm chế phát ra những tiếng vang ken két, hiển nhiên là cấm chế đã bị rạn nứt. Diệp Mặc không đợi hắc thạch cân rơi xuống đã trực tiếp thu nó vào trong nhẫn. Giao đấu với tiên nhân cấp thấp thì hắn không sợ, nhưng ở đây có nhiều tiên vương nhìn chằm chằm. Mặc dù nói thần thức của những tiên vương kia không được phép tiến vào cấm chế lôi đài, Nhưng nhỡ đâu có tiên vương nào đó không tuân thủ quy tắc, nguồn gốc vật liệu tạo ra hắc thạch cân của hắn có thể bại lộ. Tuy Diệp Mặc biết hắc thạch cân đã bị hắn luyện hóa, tiên vương hẳn nhìn không ra, nhưng sau khi hắn thấy tiên vương Ly Du ra tay thì sớm đã không có ý nghĩ như trước. Nhỡ đâu bị nhìn ra thì phải tính sau. Mang Dũng kia vì không muốn để lộ bí mật của mình mà ngay cả một trận đánh nhau đường hoàng hắn cũng không dám. Thời gian mà Diệp Mặc và Quan Phi Kiếm đánh nhau còn chưa tới nửa nén nhang thì đã kịch liệt đến mức phải liều mạng tàn sát. Lúc này tất cả mọi người đều đã biết trước đó Quan Phi Kiếm vẫn chưa xuất ra toàn lực, mà Diệp Mặc trước đó cũng chưa xuất toàn lực ra. Lúc này đánh nhau mới chính là đối chiến đỉnh cao giữa hai người. Người dám phá hỏng chống hạo thiên của ta. Khi Quan Phi Kiếm phát hiện cái chống da của mình xuất hiện vết nứt, lập tức mắt trợn lòi như muốn nứt ra. Có thể thấy cái chống da này đối với gã là vô cùng quan trọng. Chết đi. Quan Phi Kiếm gào lên một tiếng phi thân lên, vậy mà không phóng ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không triệu hồi cây kiếm không chuôi và chống hạo thiên mà ngón tay trực tiếp chỉ vào Diệp Mặc. Trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc giống như là trừ hắn ra, tất cả sát khí trong không gian đều bị ngón tay của Quan Phi Kiếm hấp thu, mà một ngón tay mang theo sát khí vô tận kia lại phá không bay về phía hắn. Diệp Mặc thầm suy nghĩ vô số biện pháp, nhưng hắn phát hiện không có biện pháp nào có thể ngăn trở ngón tay này của đối phương. Có lẽ là hắc thạch cân của hắn nếu không bị thu hồi thì hắn còn có thể ngăn một ngón tay này của Quan Phi Kiếm. Hạo Thiên Chỉ. Trong số những người đang quan sát, có một vài người biết hàng đã kinh ngạc hô lên. Ngay cả những tiên vương kia cũng đều kinh ngạc nhìn Quan Phi Kiếm. Lúc trước Quan Phi Kiếm phóng ra hàng nhái mô phỏng theo chống hạo thiên, người khác còn tưởng rằng gã chỉ là có cơ duyên may mắn có được một vật phẩm mô phỏng không tệ mà thôi. Bây giờ ngay cả Hạo Thiên Chỉ cũng đem ra rồi, điều đó cho thấy Quan Phi Kiếm rất có khả năng lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Đã có người đang hoài nghi cái chống hạo thiên kia của Quan Phi Kiếm chính là đồ thật, hoặc là bởi vì Quan Phi Kiếm chỉ luyện hóa được một ít da lông cho nên mới không thể phát huy ra sức mạnh chân chính của chống hạo thiên. Tìm không thấy pháp bảo đã ngăn chặn một chỉ này thì lấy thân mình ra cản. Diệp Mặc không nghĩ ngợi nhiều, toàn bộ tiên nguyên tích tụ một quyền oanh ra. Diệp Mặc biết là anh đã đánh giá thấp Quan Phi Kiếm rồi. Quan Phi Kiếm tuy thần thức và tiên nguyên so ra thì kém với Nghiêm Cửu Thiên, nhưng cái chống lớn kia của gã cùng với một chỉ này căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể ngăn cản được. Oanh! Chỉ và quyền còn chưa đụng nhau thì tốc độ và tiên nguyên khủng khiếp đã trực tiếp dồn nén không gian chung quanh, tạo nên tiếng nổ lớn. Một cái bóng màu đen mơ hồ xuất hiện ngay khi quyền và chỉ chạm nhau, giống như khe hở lại giống như không phải. Đây không phải là khe hở do không gian bị xé rách. Hai huyền tiên này có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể xé rách không gian của Trung Thiên Vực. Nguyên nhân là vì tốc độ và sức mạnh của hai người đã đạt đến một trình độ nhất định, chạm đến không gian. Cho dù là vậy, một vài tiên vương cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Loại huyền tiên thiên tài này cho dù là Thượng Thiên Vực cũng rất khó gặp, mà Trung Thiên Vực không ngờ trong một lần gặp tới hai người. Quan Phi Kiếm thì không nói, có truyền thừa cực kỳ thâm hậu, hơn nữa bản thân gã còn là thiên tài đỉnh cao. Còn Mặc Ảnh kia lại là người như thế nào, vậy mà cũng có thể chống lại được Quan Phi Kiếm. Bình, vết sắc vẩy ra, quyền chỉ chạm nhau, Diệp Mặc bay ngược ra ngoài, mà Quan Phi Kiếm cũng phải thụt lùi mấy bước, trên mặt hiện ra một vẻ kinh hãi. Cho dù là đại chí tiên dám dùng nắm đấm đối cứng, thì với một chỉ này của gã, cũng là kết cục nắm đấm hóa thành hư vô. Mà đối phương chỉ là một huyền tiên trung kỳ, vậy mà chỉ bị thương mà rút lui sau. Tiên Niết Thể, Quan Phi Kiếm lập tức hiểu được đối phương là Tiên Niết Thể. Chỉ có tiên niết thể mới có thể giữ được nắm đấm của mình. Gã vừa nghĩ tới đây liền cảm giác ánh đao vô tận chém giết tới, mà gã lại kinh sợ phát hiện là pháp bảo đao khí của đối phương vẫn dây dưa với cây kiếm không chuôi của mình. Vậy những lưỡi đao này là có chuyện gì? Không đúng, những lưỡi đao này chỉ là cảm giác của gã chứ căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa những lưỡi đao này chém giết thức hải của gã, đó là thần thức, đây là công kích thần thức, đối phương lại còn có công pháp thần thức nữa. Quan Phi Kiếm biến sắc, sự dũng mãnh của Diệp Mặc đã vượt qua dự liệu của gã quá xa, gã lập tức liền phóng ra chống hạo thiên. Chống hạo thiên của gã hoàn toàn có thể ngăn trở đòn công kích thần thức của đối phương. Gã đã rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc không có sử dụng thần thức công kích, bởi vì mình bắt đầu đã công kích quá mạnh mẽ và dày đặc, đối phương căn bản không cách nào dùng thần thức để công kích. Trên thực tế thì gã chỉ đoán đúng một nửa, lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, một cái xác thực là vì Quan Phi Kiếm quá mức mạnh mẽ, thần thức quán vậy mà cũng không phân biệt được. Thần thức vực và hắc thạch cân dưới cường độ công kích như thế thì đều phải toàn lực ứng phó. Còn một nguyên nhân khác là Diệp Mặc biết cái chống của đối phương có thể ngăn trở thần thức công kích của hắn. Từ việc tiếng chống của đối phương trực tiếp xé rách thần thức vực thì Diệp Mặc đã biết, ít nhất bây giờ thần thức đao của hắn chưa cách nào phá được tiếng chống của đối phương. Thần thức đao của Diệp Mặc liên miên không ngừng, giống như nước sông không có đê tuôn ra, hướng về thức hải của Quan Phi Kiếm, đồng thời lại phóng ra hắc thạch cân. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng muốn giết Quan Phi Kiếm chỉ có vào lúc này, nếu không hôm nay hắn rất có thể là không giết được đối phương. Chỉ pháp thần thông kia của Quan Phi Kiếm quá dũng mãnh, tiên nết thể của hắn dốc hết sức phóng ra một quyền nhưng cuối cùng vẫn bị thương. Hơn nữa trong lúc va chạm, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thức hải của Quan Phi Kiếm quay cuồng, trong chớp mắt này không cách nào dễ dụa, thoát khỏi phạm vi thần thức vực của Diệp Mặc. Khi hắc thạch cân đáng sợ nện xuống, Quan Phi Kiếm lập tức biết là Diệp Mặc muốn giết gã. Nhất chỉ tịch diệt, Quan Phi Kiếm hét lớn một tiếng, quanh thân huyết vụ bốc lên cuồn cuộn, dung nhan trong chớp mắt già đi. Chỉ trong nháy mắt thần thức đao chung quanh thức hải của gã bị cưỡng ép quấy động văng ra, đồng thời lại một chỉ bắn ra. Trong lòng gã rất rõ một chỉ này sẽ làm cho mình mấy trăm năm không thể khôi phục được, nhưng gã cũng hiểu nếu không đánh ra một chỉ này thì bản thân gã chắc chắn phải chết. Gã không sợ hắc thạch cân của Diệp Mặc, chống hạo thiên của gã mặc dù đã có chút dạn nứt nhưng vẫn có thể ngăn trở quả cân lớn của đối phương. Một khi Diệp Mặc trúng chỉ thì cái chống lớn của gã sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí không cần tới cái chống lớn, một chỉ này đã có thể giết chết đối phương. Tiên Vương Hách Dịch vốn đã tiến lên trước một bước muốn xông vào võ đài ngăn cản cuộc so tài nhưng ngừng bước lại. Gã đã nhìn ra một chỉ này của Quan Phi Kiếm so với một chỉ trước đó không chỉ mạnh hơn mấy lần. Toàn bộ không gian chung quanh mặc ảnh kia đã bị phong tỏa lại, tuyệt đối không cách nào tránh thoát khỏi cái chết. Tiên Vương Hoàng Minh trông thấy hành động của Tiên Vương Hách Dịch chỉ cười lạnh. Nguyễn Nhạc Thiên luôn có cái loại truyền thống bẩn thỉu cản trở so tài này. Tuy gã sẽ không ngăn cản Tiên Vương Hách Dịch cứu Quan Phi Kiếm, nhưng sự khinh bỉ trong lòng không thể ít đi được. Đợi Tiên Vương Hách Dịch giết Diệp Mặc xong, gã mới ra mặt nói chuyện. Một chỉ cuồng bạo này bắn tới, Diệp Mặc lập tức liền biết hắn không thể nào lại dùng quyền để ngăn cản. Một chỉ này so với một chỉ trước đó đâu chỉ dũng mãnh hơn mấy lần. Trông thấy diện mạo Quan Phi Kiếm nháy mắt giả đi, Diệp Mặc liền biết một chỉ này không những là Quan Phi Kiếm phải đốt cháy kinh mạch mà còn phải đốt cháy cả thọ mệnh để phóng ra. Đây là chiêu thức liều mạng. Đừng nói là trên lôi đài, ngay cả khắp quảng trường đều đã tạo thành một vòng xoáy khủng khiếp, sát khí vòng xoáy tập trung một chỉ này. Mạc Ảnh xong đời rồi. Vài vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng thở dài một tiếng. Tiên vương Hắc Dịch dám xông lên cứu người nhưng bọn họ thì không. Một khi bọn họ xông lên lôi đài cứu Diệp Mặc thì Tông Phiêu Thiên cũng xong đời. Ngay cả một số đại la tiên nhìn mà cũng hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều nghĩ nếu như mình đối mặt với một chỉ này thì còn mạng mà sống nữa không. Tâm lý Liều Lĩnh đột nhiên trở nên rất lạnh. Hắn vẫn luôn cho rằng Quan Phi Kiếm chỉ mạnh hơn hắn chút xíu. Bây giờ hắn mới biết giữa hắn và Quan Phi Kiếm cách biệt bao xa. Biểu hiện hung hăng càn quấy của Quan Phi Kiếm tuyệt đối không phải bản tính của gã, bằng không gã sẽ không có nhiều đoàn sát thủ chưa bộc lộ ra như vậy. Đám người Tử Kỳ và Tử Vũ Tiên Tử không dám nhìn nữa, thậm chí cúi đầu. Vân Nhiên Tiên Tử lắc đầu cảm thấy có chút đáng tiếc. Cô vừa tạo được ký hiệu theo dõi trên người Diệp Mặc thì hắn đảo mắt đã bị Quan Phi Kiếm giết rồi. Quan Phi Kiếm nhe răng cười, khuôn mặt giả nua đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài một tiếng, đánh ra một quyền. Trong thế Diệp Mặc đánh ra một quyền, chẳng những Quan Phi Kiếm mà tất cả mọi người đều lắc đầu. Một quyền trước đó của Diệp Mặc có rất nhiều người đều đã nhìn thấy, cho dù uy lực của một quyền này cũng lớn như một quyền kia, nhưng không tránh khỏi vận mệnh là bị nát bấy cả nắm đấm, thân thể sẽ bị một ngón tay của Quan Phi Kiếm đánh trúng. Nhưng rất nhanh Quan Phi Kiếm có chút nghi hoặc, gã phát hiện một quyền này của Diệp Mặc vậy mà không phải lao tới một chỉ này của gã, mà lao tới chỗ cái trống hạo thiên. Đây là biết rõ mình chắc chắn phải chết cho nên muốn hủy diệt chống hạo thiên của gã sao? Chống hạo thiên ngay cả tiên khí cũng không cách nào hủy diệt, thì há có thể sợ một quyền còn con này? Quỳnh! Một chỉ rắn chắc vững vàng kia của Quan Phi Kiếm đánh trúng thân thể Diệp Mặc. Thân thể của Diệp Mặc giống như mây mù tản mát ra tứ phía. Quan Phi Kiếm nhe răng cười, khuôn mặt già cỗi lập tức liền cứng lại. Gã không hề cảm thấy bộ dạng máu me suy yếu của đối phương, giống như gã chỉ đánh trúng một cái bóng, nhưng điều này sao có khả năng? Quỳnh! Lúc một chỉ của gã đánh trúng thân thể Diệp Mặc thì một quyền Diệp Mặc đánh trúng cái trống da. Trống da không nát nhưng một quyền này của Diệp Mặc đã đánh bay nó đi. Hắc thạch cân to lớn rơi xuống. Quyết không thể nào. Cụt. Lần này huyết vụ thực sự là bay tứ tung. Quan Phi Kiếm chỉ kêu lên bốn chữ. Ở dưới hắc thạch cân toàn thân hắn biến thành huyết vụ. Trong nháy mắt gã bị hắc thạch cân đánh trúng, vô số ánh kiếm đang dây dưa hoàn toàn biến mất. Một thanh trường kiếm không chui rơi xuống, và tử đao của Diệp Mặc chưa từng dừng lại, nháy mắt thành xoắn một vòng trực tiếp chém về nguyên thần mới thoát ra. Cho dù là nguyên thần của Quan Phi Kiếm, Diệp Mặc cũng không có ý định trở lại. Tên này gần như không thua kém gì với Nghiêm Cửu Thiên, cần phải chết. Người lại có thể, không gian pháp tắc. Nguyên thần của Quan Phi Kiếm vô cùng kinh hãi nói ra mấy chữ này, xong trực tiếp bị tử đao bổ trúng, nguyên thần tiêu tán. Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu tươi, đầu tiên thu lại hắc thạch cân và tử đao, tiếp theo lột nhẫn chữ vật và chống hạo thiên của quan phi kiếm vào, cuối cùng mới nhặt thanh trưởng kiếm không chui. Một khoảnh khắc có khi rất dài vì có thể phát sinh rất nhiều chuyện, một khoảnh khắc có khi rất ngắn vì chớp mắt thì không còn nữa. Còn đối với những người đang xem tử thí ở dưới đài, một khoảnh khắc này là quá ngắn. Đối với Diệp Mặc và quan phi kiếm mà nói, một khoảnh khắc này lại quá dài. Từ lúc Diệp Mặc chặn được một chỉ đầu tiên của quan phi kiếm đến khi thần thức đao áp chế hắn, sau đó điều động hắc thạch cân đuổi giết quan phi kiếm, rồi đến chỉ thứ hai của quan phi kiếm đốt cháy thọ mệnh, trong lúc này thậm chí ngay cả một nháy mắt cũng chưa tới, mà cả quá trình kết thúc xong thì Diệp Mặc đã giết toi quan phi kiếm rồi. Không gian pháp tắc là thứ để Diệp Mặc dùng giữ mạng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không thi triển ra. Nhưng một chỉ cuối cùng kia của quan phi kiếm thực sự quá lợi hại, một chỉ đó đã hoàn toàn đè bẹp không gian chung quanh, khiến hắn không có chút khoảng trống nào để cứu vãn, ngoài trừ liều mạng thì chỉ có thể chờ chết. Cũng may là hắn còn có không gian pháp tắc, mặc dù chỉ lĩnh hội được một tia da lông, nhưng cũng cứu được một mạng của hắn. Khi Diệp Mặc thu hồi tất cả pháp bảo xong, tiên nhân dưới đài quan sát mới giật mình nhận ra, bọn họ phát hiện người thắng cuối cùng là Mạc Ảnh, huyền tiên trung kỳ kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả vài vị tiên vương cũng không cách nào khẳng định Diệp Mặc làm thế nào thoát được, lại còn giết chết quan phi kiếm. Không ngờ lại là không gian pháp tắc, một số tiên vương đã nhìn ra được, thậm chí kinh ngạc bàn luận. Một huyền tiên nắm bắt được một chút pháp tắc, điều này nghe ra quá kinh người. Không phải là nói huyền tiên không thể nắm bắt được pháp tắc, nhưng từ xưa đến nay có mấy huyền tiên có thể nắm bắt được pháp tắc cơ chứ? Huyền tiên có thể nắm bắt được một ít pháp tắc thì nào có ai không phải tài năng xuất chúng, ngàn vạn năm không xuất ra được một người. Người lại dám giết quan phi kiếm? Tiên vương Hách Dịch phẫn nộ tới cực điểm, lập tức một bước vọt ra. Sao? Chẳng lẽ trên lôi đài Mạc Ảnh chỉ có thể để quan phi kiếm giết mà không thể đánh trả sao? Trong nháy mắt, tiên vương Khải Phong đã đứng trên lôi đài với tiên vương Hách Dịch. Tiên vương Hoàng Minh lại cười lớn. Hách Dịch, cái đồ thất phu này, chẳng lẽ đại hội vấn đạo là do một mình mày che trời hay sao? Vừa rồi Mạc Ảnh sắp bị giết, ta cũng không thấy tiên vương của Tông Phiêu Thiên đi ra. Bây giờ quan phi kiếm bị giết, mày lại là người đầu tiên đi lên tìm Mạc Ảnh. Hôm nay bản vương đứng đây nhìn, xem mày có gan động vào Mạc Ảnh không? Bản vương sẽ đem cái đồ thất phu mày luyện hồn ra máu. Hoàng Minh đã không vừa mắt Hách Dịch từ lâu, bây giờ bị y tấm lực đằng chui, há có thể bỏ qua. Nếu đã đạp tiên vương Hách Dịch một cú, có thể kết thân với Tông Phiêu Thiên, chủ yếu nhất là có thể cho người tên Mạc Ảnh kia một cái ấn tượng tốt. Mạc Ảnh kia tuổi tác còn nhỏ, có thể đánh bại quan phi kiếm cũng không có gì lạ. Cái khác thường là hắn lại lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc. Theo ý thấy thì thành tựu tương lai của Mạc Ảnh sẽ vô cùng khủng bố. Hách Dịch tiên vương bị Hoàng Minh mắng chửi, ngược lại tỉnh táo ra, gã lập tức liền bình tĩnh lại, gã biết là mình quá lỗ mãng. Bây giờ quan phi kiếm chết thì đã chết, lúc này gã giết Diệp Mặc chỉ để khơi mào đại chiến mà thôi. Hừ, ta muốn làm gì còn chưa tới phiên Hoàng Minh ngươi nói vào, ta có nói là muốn giết Mạc Ảnh sao? Ta chỉ giúp quan phi kiếm lấy đồ của hắn về thôi, những thứ đồ đó là đồ của sư môn quan phi kiếm. Mạc Ảnh thắng quan phi kiếm thì cũng thôi cho qua, dựa vào cái gì mà lấy đồ của sư môn hắn? Tiên vương Khải Phong mỉa mai. Trước đó có nhiều trận đấu như vậy, ta cũng đâu thấy người chiến thắng nhường lại chiến lợi phẩm. Tao đến phiên đệ tử Tông Phiêu Thiên ta tỉ thí, chiến lợi phẩm lại phải nhường lại. Tông Phiêu Thiên ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là để mặc người lăng nhục. Tiên ma yêu tàn sát bừa bãi Tông Phiêu Thiên ta vô số năm, tiên nhân của Tông Phiêu Thiên cũng chưa từng lùi một bước, há có thể sợ chiến? Nói đến phần sau, giọng điệu của tiên vương Khải Phong âm vang hùng hậu, từng tia sát khí tràn ra. Tiên vương Trung Châu và tiên vương Hòa Hoàn cùng lúc phóng lên lôi đài, ba người đứng chung một chỗ, chắn Diệp Mặc ở sau lưng. Lập tức chư tiên vương cùng bay lên lôi đài, chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Một khi tiên vương của Tông Phiêu Thiên và Nguyễn Nhạc Thiên cùng nổi lên xung đột, rất có khả năng sẽ dẫn đến đại chiến giữa hai đại thiên vực. Đại chiến giữa hai đại thiên vực không phải là không có, nhưng mỗi lần đại chiến như vậy đều là một lần thiên tai, không ai muốn nó xảy ra cả. Huống chi Trung Thiên Vực bây giờ bị Tiên Ma Yêu tàn sát, cũng đã từ Tông Phiêu Thiên tản ra, không ai muốn lúc này mà Thiên Vực mình còn gặp chiến tranh. Tiên Vương Hách Dịch biết rõ chuyện này, lão lại không có đạo lý. Lão mặc dù quá ngang ngược, nhưng đối diện với nhiều tiên vương như vậy cũng không dám tiếp tục nữa. Dưới sự khuyên bảo của vài vị tiên vương còn lại, sự cãi cọ cũng nhanh chóng chìm xuống. Còn chiến lợi phẩm mà Diệp Mặc lấy được cũng không ai dám cần nữa. Các vị tiên vương đều ở trên lôi đài, Đại La Tiên chủ trì trận đấu chỉ có thể bay lên bầu trời quảng trường tuyên bố. Đại hội vấn đạo đã kết thúc, giải nhất của vòng 3 là Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên, giải nhì là Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên, giải 3 là Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Mặc dù Quan Phi Kiếm đã bị Diệp Mặc giết chết, nhưng tên của gã vẫn xếp thứ hai. Cái này liên quan đến xuất tiến vào vấn đạo các của một đại tiên, quy định này bao năm vẫn vậy, không ai dám phá vỡ. Giải nhất của đại hội vấn đạo lần này là Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên. Một lần nữa Đại La Tiên lại báo ra tên Diệp Mặc, toàn bộ quảng trường vang lên từng đợt bàn tán ngưỡng mộ. Chẳng những là người đến xem đại hội vấn đạo mà ngay cả mấy chục tiên vương cũng vô cùng ngưỡng mộ. Công Phiêu Thiên lần này đúng là bội thu, cho dù là Nguyễn Nhạc Thiên cũng rất ít có được vinh hạnh này. Bốn xuất vị tiên tiến vào vấn đạo các của đại hội đều rơi vào tay của Công Phiêu Thiên và thực khiến cho người ta ghen tị. Đại hội vấn đạo lần này cũng đã kết thúc, xin những tiên nhân trên quảng trường vấn đạo đừng có lộn xộn, tìm vị trí của riêng mình, đợi lát nữa vấn đạo các sẽ mở ra. Một tiên vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên lại bay lên lớn tiếng nói. Thực ra thì không cần hắn nói, mọi người cũng biết phải làm gì. Sau đại hội vấn đạo này thì vấn đạo các sẽ mở ra vào một thời gian nhất định. Sau khi vấn đạo các được mở sẽ bay ra 30 miếng đạo bài. Chỉ có dựa vào những đạo bài này thì mới có thể tiến vào vấn đạo các, nếu không chắc chắn sẽ bị vấn đạo các giết chết. Vấn đạo các ở một phía của quảng trường vấn đạo, bên ngoài vấn đạo các thì toàn bộ đều có sương mù bao phủ, căn bản không thể thấy rõ toàn cảnh. Lúc này đây màn sương mù kia cuồn cuộn không ngừng, trước mặt vấn đạo các cũng đã trống không, vô số tiên nhân đều ngồi bên ngoài vấn đạo các, quảng trường vấn đạo thì chật kín người, những người này đều đợi thời gian vấn đạo các mở ra. Một khi vấn đạo các mở, bên trong vấn đạo các liền có đạo vận chuyển ra, bất kỳ người nào cảm nhận được những đạo vận này đều có thể lĩnh ngộ ra thần thông đạo pháp. Cái này không liên quan đến tư chất mà dựa vào năng lực lĩnh ngộ của mỗi người. Lôi đài trên quảng trường cũng đã biến mất, có một số tiên nhân cũng tìm được vị trí để chuẩn bị cảm thụ đạo vận. Diệp Mặc đến gần vị trí của Tông Phiêu Thiên, mấy người Tử Kỳ Tử Vũ ai ai cũng đến chúc mừng, Diệp Mặc cũng cảm tạ từng người. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là Mang Dũng cũng cười cười bước đến, sau đó lấy ra một bình ngọc đưa cho Diệp Mặc. Mặc sư huynh đại triển thần uy, Mang Dũng nhìn đúng là như xê, si như mê. Viên thái ất đan thượng đẳng này là do sư môn của Mang Dũng để lại, bây giờ tặng cho Mạc sư huynh, chúc mừng. Trong đầu Diệp Mặc có một tia lóe lên, hắn bỗng hiểu ra, hóa ra là vậy. Bản thân còn đang nghĩ là Mang Dũng tại sao không chút để tâm đến xuất vào vấn đạo các. Hóa ra gã cho rằng tất cả đều nắm trong lòng bàn tay rồi. Xuất tiên thiên vấn đạo, một mình có ba xuất, cộng thêm lần trước Tông Phiêu Thiên không có đại tiên đến đây, xuất đại tiên đó cũng có thể đổi lấy một xuất tiên thiên khác. Như vậy Tông Phiêu Thiên là có bốn xuất vị tiên, bốn xuất thiên tiên. Hắn và Tử Kỳ mỗi người một xuất, còn lại hai xuất tiên thiên. Hai xuất còn lại bất luận là căn cứ vào thứ tự trong đại hội vấn đạo mà Tông Phiêu Thiên phân chia, hay căn cứ theo cống hiến phân chia thì cũng có một phần của Mang Dũng. Mang Dũng xếp gần top trong vòng thi thứ ba. Vòng thi thứ ba ngoài hắn ra, Mang Dũng là người đứng thứ hai trong Tông Phiêu Thiên. Còn cống hiến thì không cần phải nói. Mang Dũng cống hiến phần lớn thất luyện thạch. Căn cứ theo việc đại công vô tư của ba vị tiên vương ở Tông Phiêu Thiên này, xuất của Mang Dũng tuyệt đối không mất. Nếu không, cho dù là ra ngoài, thì thanh danh của ba vị tiên vương cũng không dễ nghe. Bây giờ Mang Dũng tặng một viên thái ất đan cho mình chỉ là để cái xuất đó càng thêm chắc chắn mà thôi. Tính hay đấy, tính chuẩn đấy. Mình đánh sống đánh chết, tiên vương cũng phải đắc tội với mấy người. Tên này không ngờ lại muốn thông qua cách này để lấy được một xuất, thực sự là quá trâu. Diệp Mặc mỉm cười trả lại bình ngọc cho Mang Dũng. Cảm ơn. Tôi đến huyền tiên viên mãn cũng còn quá sớm, sư phụ tôi nói, đợi tôi đến huyền tiên viên mãn, ông ta sẽ chuẩn bị tôi thái ất đan hạng nhất. Mang Dũng đơ người, nếu nói toàn bộ đều trong dự liệu của gã thì Diệp Mặc từ chối thái ất đan hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Gã chắc chắn cho dù Diệp Mặc biết là mình muốn một suất thì cũng sẽ không từ chối thái ất đan. Diệp Mặc là một tán tu, gã cũng sớm đã biết. Đừng nói là một tán tu, cho dù là đệ tử đại tông thì cũng không thể từ chối thái ất đan được. Làm gì có huyền tiên nào lại có thể từ chối thái ất đan? Huống chi từ trong vấn đạo các ra, lập tức chuẩn bị trở thành đại tiên. Không có thái ất đan thì làm sao mà thành đại tiên được? Gã 100% chắc chắn Diệp Mặc sẽ không từ chối, nhưng Diệp Mặc vậy mà từ chối rồi. Đây là chuyện gì? Bình thường cho dù đối phương có thái ất đan cũng không từ chối một viên. Thứ này đương nhiên càng nhiều càng tốt, sao có thể từ chối được? Thái ất đan này bất luận là tông môn đại tiên hay tông môn vị tiên thì đều là đan dược chân quý, là một trong những nguyên liệu quý giá nhất. Thứ này tại sao đối phương lại từ chối? Trong lòng Diệp Mặc lại cười khẩy, một viên thái ất đan liền muốn một xuất vào vấn đạo các sao? Tên khốn này đúng là nằm mơ, đừng nói một viên thái ất đan thượng đẳng, cho dù là thái ất đan hạng nhất trên người mình cũng có tới mấy bình, huống chi mình còn là một đại sư tiên đan lục phẩm. Nếu như nói trên người mình mà không có một viên thái ất nào, thì cũng không phải là đại sư tiên đan, thì cho dù là Mang Dũng có hung ác thì cũng bị tính toán đúng rồi. Mang Dũng có tính trời tính đất cũng không tính tới chuyện Diệp Mặc là một đại sư tiên đan lục phẩm, cũng không ngờ trên người Diệp Mặc có một lượng lớn thái ất đan. Mạc Ảnh, chúc mừng anh. Hoàng Minh tôi coi trọng anh, sau này có chuyện nhất định phải đến Hoàng Già Thiên Thành của Hoàng Già Thiên tôi để chơi một chuyến. Tôi tin rằng anh và Vô Nhận chắc chắn trở thành bạn tốt. Hoàng Minh Tiên Vương cười ha hả chủ bụng bước đến chúc mừng. Mạng Dũng thấy thế đành phải thu hồi lại bình ngọc, nhưng gã cũng không lo lắng. Với thành tích trong vòng 3 của đại hội vấn đạo, ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên chắc chắn sẽ chia một miếng vấn đạo cho gã. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền chào hỏi Hoàng Minh Tiên Vương. Hoàng Minh Tiên Vương khiến hắn có cảm giác không tệ, làm người mặc dù mạnh mẽ nhưng lại không sợ đối thủ và nói chuyện luôn đứng trên mặt đạo lý. Nếu như nói hắn và Tần Vô Nhận trở thành bạn bè thì tuyệt đối không thể. Tính cách của Tần Vô Nhận hắn không thích, ngược lại hắn lại thích tính cách của Lãnh Thanh Sam hơn. Một tiên vương của thiên vực khác tới chúc mừng một huyền tiên cũng là chuyện hiếm thấy, huống chi còn không phải là một tiên vương. Ngoài Hoàng Minh Tiên Vương ra thì mười mấy vị tiên vương của các thiên vực còn lại cũng đến chúc mừng. Những tiên vương này mặc dù giống như đang chúc mừng Tông Phiêu Thiên, cũng có người đến chủ động chúc mừng Diệp Mặc, xem ra bọn họ đều cho rằng thành tích của Diệp Mặc sau này tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí có tiên vương mơ hồ nhắc nhở về hắc thạch cân của Diệp Mặc, muốn Diệp Mặc lấy ra xem luyện chế bằng gì, nhưng Diệp Mặc căn bản giả điếc không nghe, chỉ cười trừ hắc thạch cân của hắn tuyệt đối còn lâu mới lấy ra. Cảm ơn anh Mặc. Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên chủ động bước tới cảm ơn. Diệp Mặc biết rõ ý tứ của Lãnh Thanh Sam, liền khua tay nói: khi anh Trang bị giết, tôi đã dự định báo thủ cho anh ấy, chuyện nhỏ này không cần phải cảm ơn. Âm thanh cuồn cuộn vang lên chung quanh vấn đạo các, lúc này đám người đều biết là đạo bài xuất tiến vào vấn đạo các sắp bay ra, lập tức quả quảng trường yên tĩnh không ai nói gì. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, sau một tuần hương, màn sương mù lợn là chung quanh vấn đạo các dần tản đi, một cánh cửa lớn màu vàng kim được mở ra, mấy chục đường quang ảnh từ trong cánh cửa màu vàng kim đó bay ra ngoài, trôi lơ lửng giữa không trung. Ở phía trước của vấn đạo các rõ ràng là 30 tấm đạo bài. 40 miếng đạo bài màu vàng kim là đạo bài cho vị tiên tiến vào vấn đạo các, 5 miếng màu đỏ là đại tiên tiến vào vấn đạo các, 20 miếng màu vàng là thiên tiên tiến vào vấn đạo các. Bây giờ mời những thiên vực có xuất tiến vào vấn đạo các, cử một người lên lấy lệnh bài. Sau khi tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên lúc trước thông báo đại hội kết thúc nói xong, thì những thiên vực lớn có tên lần lượt cử người đi lấy đạo bài. Người của Tông Phiêu Thiên đương nhiên là Diệp Mặc, hắn là người đầu tiên bay lên, lấy 4 miếng đạo bài màu vàng kim, còn bắt 1 miếng đạo bài màu đỏ và 3 miếng màu vàng. 8 miếng đạo bài mà Tông Phiêu Thiên lấy được, có 7 miếng là của một mình Diệp Mặc, cho dù là miếng thứ 8 thì cũng không tách rời khỏi hắn. 30 miếng đạo bài nhanh chóng bị phân chia hết sạch, có người cao hứng, có người mất mát. Đương nhiên Tông Phiêu Thiên lần này bội thu, không ai mất mát cả. Một số tiên vương đều ngưỡng mộ Tông Phiêu Thiên, chỉ đến đây có 3 vị tiên vương mà lại lấy được 4 cái đạo bài vị tiên, cái này quả thực là kỳ tích ở trong kỳ tích. Một số người không lấy được đạo bài vấn đạo tranh thủ thời gian ngồi xuống quảng trường vấn đạo để cảm nhận đạo vận mà vấn đạo các tản ra. Một số tiên vực lấy được đạo bài cũng bắt đầu phân chia. Diệp Mặc đưa 8 miếng đạo bài trong tay cho Khải Phong Tiên Vương mà nói: tất cả đạo bài đều ở đây, mời Khải Phong Tiên Vương phân chia. Lúc này thì dường như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào 8 miếng đạo bài trong tay Khải Phong, ngay cả những tiên vương của thiên vực khác cũng có chút ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào những đạo bài này. Khải Phong Tiên Vương mỉm cười nói: 8 miếng đạo bài này là do Mặc Ảnh và Tử Kỳ ra sức mà lấy được, tôi không thể cướp đi danh tiếng của hai người. Bây giờ tôi quyết định 7 miếng trong số những miếng đạo bài này do Mặc Ảnh phân chia, 1 miếng trong đó thì đưa cho Tử Kỳ. Trong lòng Diệp Mặc cười thầm, quả nhiên là vậy. Hắn đã đoán chắc rằng Khải Phong Tiên Vương sẽ dựa theo ý kiến của hắn trong việc phân phối thẻ bài vấn đạo. Hiện tại thì không sai. Chỉ là hắn không ngờ Khải Phong Tiên Vương không chỉ dựa theo ý kiến của hắn mà còn trực tiếp giao luôn việc phân chia thẻ bài vấn đạo các cho hắn. Mang Dũng kia tuy rằng thông minh nhưng lại chỉ nghĩ tới những nhân tố khách quan mà thôi, không hề để ý tới vấn đề chủ quan. Đối với loại người khôn vặt, không muốn bỏ ra nhiều nhưng lại chỉ muốn hưởng thành quả, thì Diệp Mặc luôn xem thường. Mang Dũng nhíu mày, y rất muốn đề nghị mấy vị tiên vương phân chia cho y một thẻ của vấn đạo các, nhưng y biết rõ, một khi y nói ra miệng thì chỉ khiến Diệp Mặc càng thêm phản cảm. Nếu như đề nghị của y được chấp nhận thì còn may, chứ nếu như không thì sẽ đắc tội với Diệp Mặc. Khi đó thì y ngay cả nửa điểm hy vọng cũng không còn nữa, tất cả mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm khống chế của y. Từ kỳ lúc này đứng ra nói: một tấm thẻ bài vấn đạo các của tôi cũng xin để lại cho Mạc Sư Huynh phân phối. Đối với việc phân chia của Mạc Sư Huynh, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Chỉ có Tử Kỳ biết rõ cái tấm thẻ bài vấn đạo các này thực tế chính là của Diệp Mặc, hoàn toàn không có quan hệ gì với y. Thậm chí nếu như không phải là Diệp Mặc để cho y bỏ quyền thi đấu của vòng 3, thì nói không chừng y đã bị giản sát giết rồi. Cho nên y đối với Diệp Mặc thực sự là vô cùng cảm kích. Được, được. Khải Phong Tiên Vương liên tiếp nói mấy chữ được, sau đó nhìn về phía Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương. Trung Châu Tiên Vương cùng với Hòa Hoàn Tiên Vương cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Hoàng Hoàn Thiên Vương còn nói một câu, như thế rất tốt, những cấm thẻ bài vấn đạo các này đều do Mạc Ảnh và Tử Kỳ đạt được, hiện giờ Tử Kỳ cũng đã đồng ý để Mạc Ảnh phân chia, ta cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Mạc Ảnh, cậu thấy thế nào? Khải Phong Tiên Vương nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Mạc Ảnh xin nghe theo sự an bài của Tiên Vương đại nhân. Trong lòng Diệp Mặc hơi khó hiểu, tuy những cấm thẻ bài vấn đạo các này hắn lấy được, nhưng vật phân chia vẫn nên để các tiên vương làm chủ, tối đa cũng chỉ nên lấy chút ý kiến của hắn mà thôi. Hiện tại Khải Phong Tiên Vương trực tiếp giao quyền phân chia thẻ bài vấn đạo các cho hắn, cái này chẳng những vô cùng tôn trọng ý kiến mà càng thể hiện tầm quan trọng của hắn trong mắt các vị tiên vương. Sau khi Diệp Mặc cung kính tiếp nhận 8 tấm thẻ bài vấn đạo các, ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung vào hắn. Diệp Mặc lấy ra 3 tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng đưa cho 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên mà nói. Thành tích của Tông Phiêu Thiên chúng ta không thể bỏ qua sự nâng đỡ của 3 vị tiên vương, cho nên 3 vị nên nhận lấy 3 tấm thẻ bài vấn đạo các này. Tuy 3 vị tiên vương vốn biết chắc là mình sẽ có một tấm thẻ bài vấn đạo các, nhưng chỉ chân chính được cầm nó trong tay thì mới kích động. Đây là thẻ bài vấn đạo các đó, chỉ cần tiến vào vấn đạo các tìm hiểu học tập vài năm về đạo, cùng các loại đạo pháp thần thông, thì tu vi cảnh giới sẽ một đường bay lên thẳng tắp. Cho dù 3 người đã là tiên vương rồi, nhưng đều cùng nhau hướng Diệp Mặc nói lời cảm tạ. Diệp Mặc lại lấy một tấm thẻ bài vấn đạo các tiên thiên đưa cho Tử Kỳ mà nói. Tử huynh tự mình đạt được một tấm thẻ bài vấn đạo các, vậy thì nên tiến vào vấn đạo các để vấn đạo thôi. Tử Kỳ vội vàng tiếp nhận, đồng thời cảm tạ Diệp Mặc. Rất nhiều người đều cho rằng Tử Kỳ đã quá mức khách khí, vì vốn chính là Tử Kỳ tự mình lấy được một tấm thẻ bài vấn đạo các mà. Nhưng chỉ có Tử Kỳ mới biết y chẳng hề có gì gọi là khách khí thái quá, vì y biết rõ cái thẻ bài vấn đạo này từ đầu đến cuối vẫn là do Diệp Mặc tặng cho. Diệp Mặc lại lấy một tấm thẻ bài vấn đạo các đưa tới trước mặt Tử Vũ Tiên Tử. Mặc Ảnh, tôi rất xem trọng Tử Vũ Tiên Tử cho nên xin được tặng một tấm thẻ bài vấn đạo các. Tử Vũ Tiên Tử ngạc nhiên tiếp nhận thẻ bài vấn đạo các, không ngừng cảm tạ Diệp Mặc. Cô thực sự không ngờ là thẻ vấn đạo vẫn có phần của cô. Trong lòng Mang Dũng lúc này đang trầm xuống, dựa theo lý thuyết thì sau khi Tử Kỳ có được thẻ bài vấn đạo các, y chính là người kế tiếp được nhận thẻ bài rồi. Nhưng Diệp Mặc căn bản không hề nhìn tới y, mà lại đưa thẻ bài của vấn đạo các cho Tử Vũ Tiên Tử. Không tính tới một tấm thẻ bài vấn đạo các của Diệp Mặc thì chỉ còn có 2 thẻ bài vấn đạo các trong tay hắn mà thôi. Càng làm cho Mang Dũng lo lắng chính là khi Diệp Mặc đưa thẻ bài vấn đạo các cho Tử Vũ Tiên Tử, thì cũng không hề nói gì tới việc Tử Vũ Tiên Tử có đạt thành tích gì khi tham gia đại hội vấn đạo không. Bán nói bản thân xem trọng Tử Vũ Tiên Tử, đó là ý kiến cá nhân của hắn, không ai có thể phản bác. Không thể chờ đợi thêm được nữa, ngay tới đây Mang Dũng liền chủ động đứng ra ôm quyền khom người trước 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên, rồi quay sang ôm quyền với Diệp Mặc, lúc này mới lên tiếng. 3 vị tiên vương đại nhân, Mạc Ảnh sư huynh, dựa theo thành tích của vòng thi thứ 3 vấn đạo, thì tôi nghĩ mình xứng đáng được nhận một tấm thẻ bài vấn đạo các phải không? 3 vị tiên vương cười nhạt một tiếng như không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, Mang huynh nói rất đúng, Mang huynh đạt được vị trí 32 trong vòng thi thứ 3, cho nên tôi cũng nghĩ rằng Mang huynh có thể có được một tấm thẻ bài vấn đạo các. Trong lòng Mang Dũng liền vui vẻ, đồng thời cũng yên lòng, xem ra cái tên Mạc Ảnh này cũng biết lấy đại cục làm trọng. Sau khi Diệp Mặc nói xong câu đó thì cầm một tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng cuối cùng đi về phía một vị nữ tiên mặc áo đỏ của Tông Phiêu Thiên rồi nói. Vị sư tỷ này, tuy tôi không biết tên của cô, nhưng tôi cũng rất coi trọng cô, tấm bài vấn đạo các thiên tiên này tặng cho cô. A, vị tiên nữ áo đỏ kia đang nhìn thẻ bài vấn đạo các trong tay Diệp Mặc một cách hâm mộ, nhưng không ngờ là bỗng dưng một tấm thẻ bài vấn đạo các lại được đưa tới tay mình. Chiếc bánh ngọt khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến cô thậm chí quên luôn cả việc cảm tạ Diệp Mặc. Chỉ có thể sững sờ vô thức cầm lấy thẻ bài vấn đạo các trong tay. Trong lòng Hòa Hoàn Tiên Vương thầm than, cái tên Mạc Ảnh này quả thực rất biết làm người. Hắn biết rõ Khâm Thiên là được cô mang tới nơi này cho nên lập tức đưa cho cô một cái ân tình. Mạc Ảnh vẫn còn để lại một vị sư tỷ định cư ở Tông Phiêu Thiên, xem ra sau này cô cần phải chiếu cố cho nàng ta một chút. Mà trên thực tế thì Diệp Mặc đúng là nghĩ vậy, vì tiên nữ kia chính là người được Hoàng Hoàn Tiên Vương dẫn tới. Ngay từ lúc ở truyền tống trận đi Thanh Mạt Tiên Thành hắn đã thấy rồi, hiện giờ hắn cấp cho Hoàng Hoàn Tiên Vương một cái ân tình cũng đồng nghĩa với việc cho Trần Băng Du một chỗ dựa vững chắc. Huống chi cách làm người của Hoàng Hoàn Tiên Vương làm hắn rất khâm phục, vì theo lý thuyết một vị tiên vương nếu muốn có thêm một tấm thẻ bài vấn đạo các hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Hoàng Hoàn Tiên Vương biết rõ bản thân cần thêm một danh ngạch nữa mà lại không hề mở miệng hỏi Diệp Mặc. Vị tiên nữ áo đỏ kia lập tức cũng hiểu được, liền vội vàng thu lại thẻ bài vấn đạo, xoay người cảm tạ Diệp Mặc. Phiền khâm đa tạ Mạc Ảnh đại ca. Mang Dũng nhíu mày hỏi lại lần nữa. Mạc huynh, con tấm thẻ bài vấn đạo các cuối cùng có phải là cho tôi hay không? Diệp Mặc sầm mặt lại trực tiếp nói. Mang huynh, những cấm thẻ bài vấn đạo các này đều là do tôi cực khổ lấy được, tại sao tôi phải cho anh? Nhưng mà Mạc huynh cũng vừa mới nói là tôi nên có một tấm thẻ bài vấn đạo các mà. Trong lòng Mang Dũng liền có một cảm giác không tốt, khi cảm giác dường như là mình đang bị Diệp Mặc đùa giỡn. Diệp Mặc mỉm cười, chúng ta đều tới từ Tông Phiêu Thiên, cho nên tôi đương nhiên cho rằng anh cũng nên có được một tấm thẻ bài vấn đạo các. Không chỉ là anh, tôi cũng hy vọng tất cả mọi người đây đều có thể có được một suất tiến vào vấn đạo các. Nhưng tiếc là những thẻ bài vấn đạo các này đều do tôi dốc sức liều mạng mà lấy được, cho nên không thể dễ dàng tặng cho người không quen. Nhưng tôi cũng xin nhắc nhở Mang huynh, anh có thể hướng tới vấn đạo các yêu cầu thẻ bài vấn đạo các mà. Anh chỉ cần nói với Kim Môn của vấn đạo các rằng bản thân đã nỗ lực tiến vào top 32, nên cần phải được nhận một tấm thẻ bài vấn đạo các. Biết đâu, sau khi vấn đạo các nghe xong lời anh nói, lại phun ra một tấm thẻ bài thì sao? Mà cho dù không được thì Nguyễn Nhạc Thiên cũng biết rõ thành tích của anh, có lẽ họ sẽ phân cho anh một tấm thẻ bài vấn đạo các chưa biết chừng. Ngươi... Sắc mặt của Mang Dũng lúc này tái xanh, hiện giờ y sao có thể không biết Diệp Mặc đang mỉa mai việc y không chịu xuất lực. Lúc này y không còn muốn những tấm thẻ bài vấn đạo các mà Diệp Mặc lấy được nữa rồi, bởi vì y đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách tất sát, không cho y thẻ bài vấn đạo các mà còn dám mỉa mai y như vậy sao? Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên không nói gì, nếu như bọn họ là phân chia thẻ bài vấn đạo các thì đúng là sẽ phân cho Mang Dũng một tấm. Còn Diệp Mặc vì sao không phân cho Mang Dũng tấm nào thì đoán chừng có quan hệ tới việc Mang Dũng đã nhận thua trước Quan Phi Kiếm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.